Đào Xuân Mạnh hay là Hà Vũ. Chạy bên YouTube nha. Lô Nước Mắt Một Kiếp, hello Trà Ngọc Như, Lô Huyền Nguyễn, Lô Luận Đàm. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem chờ đỡ lát. Anh hello Hoàn Bùi, hello Lê Quốc Khánh, hello anh chị em của YouTube, hello Giang Thanh, hello Chi Chi Su Su, hello Hoàng Minh Đông, hello Nhật Ký Vũ Long, hello Thanh Hằng. Rồi, hôm nay đến lượt YouTube nó không hiện thông báo. Hello Hạt Giống Tâm Hồn, hello Hoàng Xuân, hello Hà Vũ. Rồi, hello của Nguyễn Điền ở bên YouTube, hello Nguyễn Ánh, hello Rất Ngô Và Không Sợ Chết, hello Khanh Nguyễn, hello với Linh, hello Diệp Thiếu Dương, hello Linh Phạm, hello Phát Đoàn, hello Đàm Hồng, hello Minh Trịnh, hello Lê Văn Tấn, hello Trần Diễm Quỳnh, hello Hoàng Sơn, hello Ngọc Linh, hello David Nguyễn. Anh hello Quạt Tử, chuyện này chưa đọc em ơi. Đây là một chuyện mới cứng nghe, chuyện này chưa đọc. Em hello chị Tâm Hy, cảm ơn Minh Mẫn đã tặng sao. Hello Văn Tình, hello Nam Nguyễn, hello Nguyễn Ánh, hello Linh Phạm, hello Cây Hoa Giấy. Ông đặt hẳn cái tên như vậy luôn. Anh hello Cây Hoa Giấy nhá. Có định đô lết hoa giấy không em? Hello Đức Villa, gia đình của Villaphone đó hả em? Lô Thịnh Phạm, anh cảm ơn David đã tặng sao. Lô Trà Ngọc Như tập 2. Nguyễn Ánh cho anh gửi lời chào ông xã nghe Nguyễn Ánh. Hello Hiếu Nguyễn, hello Vương Tiểu Thất, hello Chiến Bảo, hello Thiệp Nguyễn Camera, hello Thanh Phương, hello Minh Đức, hello DK, hello cho cốt trộn cơm anh khỏe rồi anh cảm ơn. Anh hello Khắc Hiếu, hello Trai 78, hello Lê Nguyên, hello Doãn Đại Hiệp, Thánh Húp Trộm, Doãn Đại Hiệp, Doãn Chí Bình. Em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao, em cảm ơn chị. Hello Minh Nguyễn, hello Thảo Như. À, có đó, anh post lại đó, em kiểm tra lại trên kênh đi Thảo Như. Nó bị mất điện nên là anh đã thu âm lại và anh post lại rồi, em kiểm tra lại dùm anh nghe. Hello Nguyễn Cường, hello Lê Vlog, hello Cỏ Bốn Lá. À, tôi phát hiện ra một cái điều thú vị, đó là ở trên kênh YouTube của tôi càng ngày á, kênh YouTube của tôi càng ngày càng xuất hiện các bạn lấy những cái tên rất là thú vị. Cảm ơn Thanh Phương đã super chat. Hello Nguyễn Văn Chiến, hello Girl Sở Yêu. Các bạn càng ngày càng lấy những cái tên thú vị. Anh hello quảng cáo Tùng Dương, hello Lão Sắc Quỷ, hello Ngô Văn Toàn, hello Mimi. Anh hello Thành Nguyễn, hello Khánh Hoàng. Ok Linh Phạm, nghe anh từ hồi đó luôn hả? Từ những ngày đầu tiên đó hả? Từ hồi là mới ở bên Chuyện Ngôn Tình qua đúng không? Anh hello Lờ Hờ, anh hello với Trang Chị, hello bà Ngọc Vi, hello Phạm Thảo, hello NT. Thật ra thì có những lúc các bạn cứ bảo là tôi mang đến niềm vui cho các bạn, nhưng mà thật lòng mà nói, thôi chúng ta tâm sự vài câu trước khi chúng ta vào chuyện. Tại vì tự nhiên nay có cái tên của bạn ấy vui vui thì có rất nhiều người, mình cũng rất là cảm động vì cái điều đó, là khi mà các bạn bảo rằng là tôi là người đem lại niềm vui cho các bạn, tôi là người đưa các bạn vào giấc ngủ. Tôi rất cảm động vì điều đó, nhưng ngược lại tôi cũng phải rất cảm ơn các bạn, bởi vì đôi lúc tôi cảm thấy cái chương trình livestream này, tôi cảm thấy các bạn, những khán thính giả là cái thứ nó không thể thiếu trong cuộc sống mỗi một ngày của mình. Chỉ đơn giản ở những cái tên rất là quen thuộc, mỗi một ngày lên, ở ví dụ như bữa hôm nay lên, hôm nay lên mà thấy những cái tên quen thuộc mọi khi, và cả những cái tên những bạn mới thì mình cảm thấy rất là vui. Mà hôm nay lên mà ví dụ mà, ồ hôm nay không thấy bà Ngọc Vy đâu chẳng hạn, ồ hôm nay không thấy Trang Trị đâu chẳng hạn, ồ hôm nay không thấy bà Hương Trúng Đề bên YouTube đâu chẳng hạn, nó tự nhiên nó có cái gì đó nó cũng thấy nó thiếu thiếu, hoặc chỉ đơn giản một điều là bữa nay lên sau đó là ồ sao hôm nay ít view thế, thấy nó cũng thế nào ấy. Đôi lúc không phải là nhiều view để mà lấy doanh thu, mà đôi lúc là tự nhiên thiếu đi những người mình đã quen thuộc, thì cái sự thật là chúng ta cũng gần như đã trở thành một cái thứ gì đó nó rất đỗi quen thuộc với nhau, của nhau, thì đó là cái niềm vui của không chỉ các bạn mà nó còn là niềm vui của tôi. Và phải nói thật lòng là có lẽ là vinh hạnh của tôi là được phục vụ anh chị em. Mong rằng là chúng ta sẽ cùng gắn bó với nhau. Chứ còn tôi hoàn toàn có thể là thu âm. Tôi rất là nhàn, như tôi đã nói rất là nhiều lần rồi đúng không? Anh Lê Quốc Tử. Tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, tôi hoàn toàn có thể thu âm. Rất là nhàn. Sau đó là tôi sẽ công chiếu. Thế nhưng mà tôi thích cái cảm giác là ngồi đọc đây và tương tác với các bạn. Tất nhiên là bà Minh Tuyền thì không thể thiếu được, cô giáo Minh Tuyền thì không thể thiếu được. Sinh như thế làm sao thiếu được. Thì nó là như vậy. Tôi thích cái cách khi chúng ta ngồi livestream này xong rồi chúng ta đọc nói chuyện với nhau, nó kiểu như vậy thì nó sẽ vui hơn. Thì ok, chia sẻ xíu như thế. Ok, chúng ta trở lại với chương trình chính nha các bạn. Một lần nữa cho phép Hà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị của trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê mang tên Ma Ngồi Cây Gạo Cáo Đu Cành Đề. Tôi xin nhấn mạnh là bộ truyện này là một bộ truyện khác hoàn toàn với bộ truyện mà các bạn đang tưởng. Đây là một bộ truyện mới, mình mới làm việc tác quyền với tác giả nhà văn Bố Láo. Và tác giả nhà văn Bố Láo thì gần đây thì cái tần suất xuất hiện ở trên kênh YouTube của mình nó tương đối nhiều đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay nhà văn Bố Láo một vốt dơ kỳ cựu sẽ đem lại chúng ta một cái câu chuyện gì. Để tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả. Chưa tới nhà văn đâu. Một chút nữa nhà văn Bố Láo comment để anh nhờ các admin game bình luận lên giúp anh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện ma ngắn một tập. Ma Ngồi Cây Gạo Cáo Đu Cành Đề của tác giả nhà văn Bố Láo. Cây gạo nằm sát bến đò làng Hương Tảo, có cách đây từ những năm Minh Mệnh thứ năm thứ sáu gì đó. Những người biết được nó có từ bao giờ thì có khi giờ cũng đã mục xương cả rồi. Ở đấy có cái quán nhỏ của một người đàn bà quá, bày ra vài thức bánh trái đơn sơ, một tích nước vối, dăm cái chén con. Treo trên kèm vài cái bánh đa làm bằng gạo thức gạo kém, cứng mà lại dai. Chơ cũng chả có giòn. Đủ để thấy đây không phải là vùng giàu có gì cho cam. Đàn bà làng ấy đi mò cua bắt ốc, đàn ông đi bẫy chuột đánh dậm. Thi thoảng họ ghé vào quán của người đàn bà quá, uống vài xu nước, rồi lại tất tả đi làm như còn quấn vào vòng bận rộn. Người đàn bà quá có đứa con gái, năm nay độ 16-17 cặp kê, ấy là cô Trinh. Cô Trinh lớn lên khi mà cha cô còn là ông quan viên, nhà có ăn của đẻ, chứ không phải là con bà quá hàng nước, phải dựng tạm túp lều ở dưới gốc cây gạo này. Trinh lên năm thì ông Phái, bố cô còn đương có vài mẫu ruộng cho cấy rẽ, nhà vẫn còn trâu để cho đi mướn, chẳng phải lo miếng cơm tẻ, ăn với giò. Nhà mái ngói sơn son, sân gạch, ao cá, chả thiếu thứ gì. Thế nhưng ông Phái hãy còn thiếu, ấy là ông còn chưa được làm ông Lý, chưa có tí công danh nào để rạng rỡ tổ tiên dòng họ. Cũng vì cái danh hão, để ra đường người ta còn gọi là ông Lý, một câu, bẩm cụ, hai câu mà sinh ra cái nỗi gia đình tan nát. Vẫn cứ cự nhau với bố Trinh là ông Văn. Ông Văn là người xóm bên, đi lính cho Tây rồi khi lui về hưu trí cũng bỏ ra độ 200 bạc để chạy ra làm một ông quan viên, được ngồi xơi cỗ ở trong đình. Mỗi khi làng có việc, có đám khao hay là đám ăn vạ chở hoang thì đều được là ngồi hàng đầu đấy. Gọi là ăn trên ngồi chốc lắm. Người ta bảo là một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp. Ấy là chỉ cái địa vị của các ông chức sắc quan viên giữa cái đám dân đinh nghèo khổ. Ông phái ra tranh chức lý trưởng, chọi nhau với ông Văn. Đâu đó được non một tháng, thì trong một đêm có bọn cướp to lắm bị bắt giải lên huyện. Một thằng trong số ấy được ông Văn đảm bảo cho nó không phải đi tù, không phải chết. Nó khai láo rằng là ông phái có chân trong hội kín. Vậy là trong một buổi chiều, người ta thấy ông phái bị trói gô đóng gông vào cổ, giải lên chuyên huyện. Quan trên khép ông vào cái tội là có tham gia hội kín, có thông đồng với quân giặc cướp, phường thổ phỉ. Thế là ngay lập tức, bao nhiêu gia tài vườn ruộng theo chân nhau phải bán hết, bán ráo để mà lo lót cho ông phái. Ông phái phải đi ở tù, vợ con từ người không phải chân lấm tay bùn, thành ra không nhà không cửa, tứ cố vô thân. Một hôm người ta đánh chát gửi về, báo tin là ông phái ông bị ho lao, chết ở trong ngục. Khi ấy, cô Trinh mới chỉ có 8 tuổi và trở thành đứa trẻ mồ côi cha. Hai mẹ con cứ dắt díu nhau lang thang ra gốc gạo dựng cái lán con rồi làm cái hàng nước bán. Cuộc đời thay đổi từ đấy. Cô Trinh hay theo mẹ gánh hàng lên chợ mỗi buổi phiên. Ngày ấy đường đi còn xấu và tăm tối lắm. Sự vất vả quá sớm cũng chẳng làm vơi được nét đẹp của cô gái 16 tuổi cập kê. Trinh lớn phồng phao, hai má hồng, đôi môi chúm chím, cười duyên lắm. Đặc biệt là ánh mắt. Ánh mắt nhìn rất tình. Trinh được nhiều người để ý. Dù là nhà giờ đã nghèo, lại phận mẹ quá con côi, không biết trông cậy nương tựa vào ai. Nhiều anh công tử, bố là các ông kỳ mục, con ông Lý này, ông Chánh nọ. Mỗi khi đi qua hàng nước của mẹ con cô Trinh, đều ghé vào uống giam ba chén, mua vài đồng quả tấm bánh, rồi mà tranh thủ cái cơ hội tán tỉnh cô. Cô Trinh biết đấy. Thế nhưng dẫu cho các cậu có áo the, khăn xếp, quần là áo lượt, đi giày gia đình, thì cũng chỉ toàn là lũ rốt như bò, chỉ ỷ vào thế địa vị của cha để mà làm tội làm tình người ta. Chứ cái ngữ ấy có khi một chữ bẻ đôi, còn chả nhận được mặt. Ông Văn bấy giờ lên làm ông Lý Văn. Con trai ông là cậu Khiêm, cũng mê cô Trinh lắm. Thế nhưng cô Trinh thì ghét cậu Khiêm ra mặt. Cậu Khiêm là một thằng vô lại, không khác gì thằng bố. Vẫn thường cùng đám du thủ du thực rượu chè bài bạc, thuốc phiện luôn luôn. Hắn mê Trinh, lúc nào cũng mơ tưởng là một ngày sẽ cưới Trinh về làm vợ, rồi ra sức mà giày vò cho thỏa cái lòng thú tính. Trinh biết thế cho nên mỗi khi hắn rẽ quán nước, buông lời tục tĩu chồng ghẹo, Trinh thường bỏ vào trong mà ra mặt khinh bỉ. Lâu lâu, cậu Khiêm không được như ý nguyện thì đem lòng hận thù. Một ngày, cô Trinh biết yêu. Cô yêu chính là yêu Lộ, con ông Đồ Cử ở bên xóm Sậy. Anh Lộ có chí làm quan, cho nên ông Đồ muốn gửi anh lên trên tỉnh học. May đâu anh Lộ thành ông Ký, ông Phán thì sao? Cô Trinh ước hẹn với anh Lộ, khi nào anh học xong thì đánh tiếng, để cho hai đứa được về cùng một nhà với nhau. Anh Lộ cũng đồng ý, rồi đi lên trên tỉnh. Còn lại cô Trinh thì ngày ngày phụ mẹ, làm hàng, bán nước, mong mỏi, chờ đợi người yêu. Ấy thế mà, cuộc sống nó cứ tơi bời, như là trận gió thổi đêm qua vậy. Thảm kịch xảy ra trong một đêm trăng sáng. Khi ấy cả làng quê Yên Bình đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày đồng áng vất vả. Mẹ cô Trinh dọn hàng vào rồi, cô mới tắm xong, đang ngồi chải đầu. Từ đâu có bốn thằng áo đen bịt mặt, đạp tấm phên cửa mà sộc vào. Sáng hôm sau, cả làng cả xóm được một phen ồn ào hỗn loạn. Khi ấy, ở cái hàng nước của bà Quá, chỉ thấy có hai cái thây người. Một cái bị treo trên cây gạo, còn một cái thì lõa thể, nằm vật ở trên trống. Cái tên hai mẹ con bà Quá bị giết chết truyền đến tai của Lý Văn. Trương Tuần dẫn vài ba dân đinh cùng với ông Lý cầm gậy ra mà khảo xem. Người xem lúc đầu còn đông, xong vừa thấy bóng Lý Văn thì người ta tản đi hết. Ai mà chẳng biết, thằng cha Lý Văn từ ngày lên chức lý trưởng đến nay nó hống hách lắm, nhỡ đâu mà bị kéo vào hỏi han, lôi thôi thì rách việc. Người nhà quê khi ấy thấp cổ bé họng, vốn sợ sự lằng nhằng, vạ lây không khéo còn mất trăm bạc chứ không ít. Họ lần đi hết, loáng thoáng chỉ còn lại vài người đứng đó xem xét. Ông Lý cho bọn dân đinh hạ xác người đàn bà xuống, miệng nhổ phù phù, xem chừng ghê tởm. Xác người đàn bà tím đen, bầm máu. Còn cô con gái thì vừa nhìn cũng biết là trước khi chết cô đã bị làm nhục, bị hành hạ thế nào. Kẻ thù ác lấy gối bịt vào mặt cô cho đến khi tắt thở. Lúc bỏ cái gối ra thì mặt mũi trào ra những máu là máu. Hai con ngươi trợn ngược, miệng há hốc. Đủ để thấy trước khi chết nạn nhân đã vùng vẫy, cố gắng để mót lấy hơi thở, nhưng vô hiệu. Buổi tối hôm ấy, có quan Tây quan ta về, họ có điều tra. Nhưng xem ra thì chúng nó điều tra thì ít, mà đến để làm tiền thì đúng hơn. Rồi chúng nó lệnh cho Lý Văn đem chôn hai cái xác, sau khi chúng nó đánh chén no nê, thuốc phiện, gái gố, lại leo lên ô tô dắt díu nhau về hết. Hôm ấy, Lý Văn tốn đến cả mấy chục bạc chỉ vì hai cái xác chẳng thân thích. Lão bảo mấy thằng thanh niên đem chôn luôn ở gốc gạo, rồi đốt luôn cái quán nước đi. Từ ấy trở đi, cây gạo trở thành nhà oan hồn của mẹ con bà Quá và cô gái tên Trinh, cùng với những giai thoại sau này. Anh Lộ ở trên tỉnh, nghe tin người yêu ở nhà chết thảm. Anh bỏ học, sau đó cũng chả biết đi đâu. Người ta chỉ biết là không thấy anh Lộ xuất hiện nữa. Bẵng đi một năm, cậu Khiêm con ông Lý Văn đã lấy vợ. Đám rước hôm ấy to lắm. Vợ của hắn là con một ông Nghị ở bên kia sông. Lúc đò sang sông, quan viên hai họ đi bộ qua chỗ gốc gạo. Cô dâu còn đang nằm ở trên võng để cho hai thằng đầy tớ nó khiêng đi. Cô nằm ngửa mắt mở ra, ngước lên nhìn trời. Chỉ thấy ở trên cây gạo hoa nở đỏ rực. Cây gạo cổ thụ nhìn từ xa như là ngọn đuốc đang cháy, hòa vào trong cái nắng oi ả ban chiều. Cô dâu vừa nằm ngắm những cành hoa đỏ chót trên cao, thì bỗng nhiên có thứ gì đó như giọt nước từ trên nhỏ xuống vào trên má của cô. Cô dâu quẹt má giơ cái thứ ấy ra xem, thì chỉ thấy có cái màu đo đỏ bốc cái mùi tanh như là máu. Cô giật mình hoảng hốt ngã lăn cả ra đất. Cả họ ùa tới, chú rể chạy đến đỡ. Cô vợ đỏng đảnh lên, chỉ thấy là mặt mũi cô dâu bây giờ tái mét. Trên cây gạo có hai con đàn bà ngồi xóa tóc kìa. Cô dâu run run vén cái áo tấc đưa tay mà chỉ. Một con mặt đen, một con mặt trắng. Máu nó vẫn còn nhỏ tong tỏng kìa. Ôi trời ơi. Chuyện có con dâu nhà cụ Lý Văn gặp ma ở cây gạo chỉ trong mấy ngày đã lan ra hết cả làng cả tổng. Từ ấy, người làng Hương Tảo bắt đầu những tháng ngày hãi hùng nhất. Anh Bình kể lại câu chuyện mình gặp ma lúc đi đánh giặc ban đêm cho đám cờ tướng của ông cụ như thế này. Anh Bình vốn dĩ là người đánh giặc, xưa nay vẫn cứ thế. Cứ đến độ nổi trống canh là cả nhà đi ngủ, xóm làng tắt đèn, gà đã lên chuồng. mới là lúc anh xách cái rậm với cái giỏ cá ra khỏi nhà. Hôm ấy cá nhiều lắm, chỉ đánh một lúc giỏ cá đã đầy. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy trời trăng đã cao, tỏa ra cái sắc xanh lạnh lẽo xuống cánh đồng loang loáng nước. Anh Bình thấy giỏ cá đã đầy rồi, trời thì hình như có dấu hiệu buông sương. Anh cắp đồ nghề định đi về cho sớm. Đi đến đoạn cây gạo, anh thấy ở phía đối diện có hai người đàn bà đang quẩy gánh hàng đi từ chiều ngược lại. Hai người ấy mặc áo tứ thân, đầu đội nón quai thao, đi chân đất. Chỉ là anh không nhìn rõ là ai, bởi vì mặc dù là trăng sáng đấy cũng chỉ đủ cho anh thấy là cái dáng của người đàn bà. Anh Bình đặt cái lờ qua một bên, miệng lẩm bẩm: quái lạ, cô nào mà gánh hàng đi chợ sớm thế? Giờ độ canh ba rồi cơ à? Mới đi một tí mà làm sao nhanh như thế nhỉ? Hai người đi nhanh ngang qua anh. Đàn ông ai chẳng thế, gặp đàn bà đi đêm thì cố nhiên là buông lời trêu chọc: hỡi cô béo trục béo tròn, ăn vụng chảo chớp, đánh con ầm ầm, đi sớm thế hả hai cô? Hai người đàn bà nghe vậy thì đứng lại, cười cười khúc khích với nhau. Ban đầu họ cười nhỏ, nghe nó đúng là khúc kha khúc khích, xem chừng là khoái chí bởi cái lời trêu của anh Binh lắm. Thế nhưng tiếng cười càng lúc lại càng to hơn, rồi trở thành cái tiếng cười sằng sặc vang vọng. Hai người đàn bà cười cứ như là hai con điên ở trên đường vậy. Âm thanh của tiếng cười cho đến khi bốc lên cao vút, xoáy sâu vào trong tâm trí của anh Binh. Anh Binh thấy hai người cười như hai con mẹ dại, mà lông tóc dựng hết cả lên. Toàn thân anh lạnh toát, cảm giác bất an. Cho đến khi hai người đàn bà không cười nữa thì từ cánh đồng, làn gió thổi thốc vào trong, hất cái nón quai thao của ả xuống đất. Cái nón từ từ lăn đi xuống dưới chân của anh. Cái nón đảo một vòng, đổ rạp ra. Anh Bình bấy giờ mới nhìn vào trong cái lòng nón, thì quả thật, hết cả hồn cả vía, trong ấy toàn là máu. Anh ngẩng lên thấy hai người đàn bà từ từ lướt nhẹ đôi chân trên mặt cỏ, chứ không phải là bước đi. Chỉ một loáng họ đã đến trước mặt anh. Không còn cái nón che mặt, anh mới nhìn rõ là hai người đàn bà. Hai con mắt trợn lên, trông cứ như là quả trứng gà trắng dã. Từ trong ấy không có cái con ngươi, mà chỉ nổi lên những đường gân đỏ. Từ đôi mắt chảy ra hai dòng huyết lệ. Anh Bình hai chân như bị đeo chì, muốn chạy mà không thể nào chạy nổi. Chỉ thấy ở cái khóe miệng của người đàn bà, nó không có cái môi mà chỉ như là một cái nét gạch ngang qua, từ từ nứt ra nhẹo nhạo. Máu từ trong cái khe ấy chảy xuống nghe ghê rợn. Hai người đàn bà, một người mặt đen thồi lùi như là đánh lọ nghẹ, một người thì mặt trắng như là đổ vôi, mồm vẫn nhẹo ra cái thứ dịch như là máu đọng lâu ngày. Cả hai cùng cất tiếng đều nhau tăm tắp, một người thì giọng trầm trầm, một người thì âm thanh cao vút: nhặt hộ tôi cái nón, nhặt hộ tôi cái nón. Anh Bình rôn rôn cúi xuống đưa tay nhặt hai cái nón, giơ lên đưa cho họ. Hai người đàn bà cầm lấy rồi lui ra đằng sau quẩy gánh hàng lên vai, nhưng lại cứ đứng đó sừng sững. Anh Bình lúc này chỉ kịp vứt cái rậm, rồi thấy người nhẹ đi mới co giò bỏ chạy. Ở đằng sau lưng anh nghe có tiếng gió thổi ù vào những cành cây khô, hoa gạo rụng lả tả vào mặt anh. Rồi có tiếng người đàn bà khóc nức nở, đuổi theo ở đằng sau làm cho anh hết hồn. Linh cứ thế mà chạy. Chỉ có tiếng bước chân lõm bõm, rồi tiếng ù ù đằng sau. Cho đến khi anh vấp phải thứ gì dưới đất, ngã lăn ra mặt cỏ. Anh Binh lồm cồm bò dậy. Anh thấy ở dưới đất là thân hình cô gái trần truồng ngay trước mặt, làn da trắng như là bột. Mặt mũi cô gái thì bầm dập, nhẻo ra những dòng nước đỏ như máu. Cái miệng há hốc, hai đồng tử trợn lên. Bây giờ thì anh Binh còn đang bàng hoàng chửa cả kịp ngồi dậy, thì đột nhiên cô gái chồm dậy một cái, khuôn mặt dí sát vào mặt anh Binh. Rồi sau đó, từ trong miệng của cô phun ra dòng máu đen xì xì tối tăm mặt mũi anh Binh. Anh lăn ra ngất lịm, không biết trời trăng gì nữa. Cho đến sáng, có anh đi câu cá trộm ban đêm, đi qua nhìn thấy anh Binh nằm ở bên vợ vệ cỏ, mới lo lắng tiến lại sờ mũi xem, thấy còn thở, liền lay lay. Kìa, ô hay chú Binh, thế nào mà lại nằm ngủ ở đây? Anh Binh từ từ hé mắt. Tôi vẫn còn sống đấy à? Hay, thế chẳng nhẽ chú chết? Chú nói lạ nhỉ? Không chết nhưng cũng xít nữa thành âm binh bác à. Từ ấy, anh Binh bỏ luôn cái nghề đi đánh dậm đêm. Cứ đến đêm là anh chui tọt vào buồng nằm ôm vợ cho nó khỏe. Đéo mẹ dăm ba con cá. Chả biết là giàu nghèo béo tốt được bao nhiêu. Chứ mà gặp hai cái con mặt đen mặt trắng lần trước thì có ngày vỡ tim mà thành âm binh thật. Nghe anh Binh kể đến đây, đám đánh cờ tướng ai nấy im bặt. Đã có người bảo ấy là mẹ con bà Quá bán nước với cô Trinh đấy. Đấy mới chỉ là câu chuyện mẹ con nhà cô trêu ghẹo bình thường thôi. Đến câu chuyện cô con dâu của ông Lý Văn đêm ngủ với chồng bị gọi ra ngoài cổng mới là câu chuyện ghê rợn. Người ta nhìn nhau, trong ánh mắt của mỗi một người lóe lên tia lo lắng. Từ ngày con dâu nhìn thấy ma ở trên cây gạo, Lý Văn cũng trong lòng bồn chồn lo âu đến mất ăn mất ngủ. Lại nghe người ta cứ bàn mãi về cái sự ấy. Nào là thằng con lão ăn ở thất đức, thằng bố chính là lão làm nhiều sự bất nhân, lão phiền muộn. Lại đang nhân vụ thuế, ngày nào dân đinh Trương Tuần cũng thổi tù và ù ù đi khắp làng khắp tổng đốc thuế. Làm lý trưởng mà nếu không biết xoay sở, không biết dùng bạo ngược, cường quyền mà áp bức thì chỉ có dốc tiền nhà đi bù sưu bù thuế cho quan trên. Lý Văn biết vậy cho nên càng thêm ra tay tàn ác. Lão cho Trương Tuần đánh đập người thiếu sưu, thiếu thuế là thường. Đứa nào mà lão xác định là không có moi được đồng nào thì có mà đánh đến chết cũng được. Chết ném mẹ xác nó xuống sông, chiếm luôn cả cái mảnh đất nhà nó, còn gỡ được một ít. Dạo năm ngoái, có nhà anh Hội chỉ vì thiếu hai hào thuế, không đủ một đồng hai, chạy vậy khắp nơi mà không tài nào lo cho nốt được hai hào. Ở trong làng đợt ấy ai mà chả đói. Đám cho vay nặng lãi thì nhất định là không, bởi vì cho vay cái ngữ mà nghèo đến rớt cả rau đay ra như thế thì biết bao giờ chúng nó mới giả được. Đám cho vay nặng lãi chúng nó chỉ nhắm vào các anh con ông nọ cháu ông kia, bọn mê cờ bạc thì vung tay cứu vớt. Chứ có một đồng hai thuế thì nhất định là không. Anh Hội biết thế, thế nhưng đã van lại ông Lý Văn xin khất, chỉ là nhận được cái lắc đầu cùng với câu hằn học. Thằng nhỡ đâu, trói gô cổ cái thằng này lại, đưa gia đình không có tiền thì bán nhà bán đất cho người ta làm hố sĩ. Ông làm việc quan việc nước, chúng mày lại nói khất với ông đấy à? Hả? Khất khất, khất để ông đào cái mả bố lên lấy tiền đền cho chúng mày đấy. Không biết có phải là bị đánh đòn đau quá hay không? Anh Hội lên cơn co giật đùng đùng, rồi mắt trợn ngược, sầu cả bọt mép. Ở trong quần, nước đái chảy ướt đũng, ngáp ngáp vài cái. rồi đoạn khí mà chết. Lý Văn lúc ấy mới biến sắc. Làng này thiếu gì thằng chỉ chờ ông chết mà lên thay, chỉ chờ ông gặp chuyện để mà du đổ. Nay lại xảy ra cái sự đánh chết người ở giữa sân đình trước biết bao nhiêu ánh mắt. Nhỡ đầu chúng nó xui người nhà hội đem đơn đi kiện, nhẹ thì mất một mớ đấm họng quan trên, rồi lại mấy chục bạc cho nhà người chết, nặng thì có khi còn mất ghế. Vậy là cả vụ thuế năm ấy ăn được bao nhiêu, có khi lại phải nôn ra cả. Sau vụ ấy, dân làng Hương Tảo ai cũng sợ, cũng bò bò cố làm sao để mà gom góp cho đủ vụ thuế. Biết đâu nó đánh chết thằng Hội không bị ở tù thì nó chừa ai mà lại không dám đánh chết cả mình. Lý Văn lo xong vụ thuế, cô con dâu mỗi một đêm thế nào lại sinh ra cái tật mộng du. Đêm đang nằm ngủ trong buồng với chồng, vén màn đi ra hiên ngồi, rồi lại cứ tha thần ở trong sân. Có hôm cậu Khiêm tỉnh dậy không thấy vợ đâu, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có bóng người đàn bà cứ đi tha đi thần trong sân. Vội vàng chạy ra xem thì hóa ra lại là vợ, bèn lôi vào bên trong. Kìa, sao đêm không ngủ, mình ra đấy làm gì? Em đang ngủ thì có hai đứa đầy tớ nó gõ cửa, nó bảo là ra sân phơi thóc hộ nó. Em tự nhiên đứng dậy đi ngay, từ nãy đến giờ là em vẫn đi để sơ thóc ở trong sân đấy chứ. Ôi giời ơi, ai phơi thóc ban đêm mà mợ lại sơ thóc. Ôi giời ơi. Nói đến đây, hai vợ chồng nhìn nhau nhốt nước bọt rùng mình. Từ hôm ấy, thi thoảng vợ cậu Khiêm lại ra sân sơ thóc hoặc là ra ngoài cổng ngồi nói chuyện với ai vui lắm. Có lúc nửa đêm nửa hôm còn cười khinh khách. Cả nhà đêm nào cũng phải khóa cửa cho chặt để cho mợ đỡ ra ngoài. Ấy thế mà chả hiểu sao, cứ đến đêm mợ lại ra được. Rồi cũng đến ngày cô con dâu của Lý Văn có thai, cả nhà ai cũng mong được đứa cháu đích tôn. Thế nhưng mà đến khi đứa bé sinh ra thì lạ lắm. Đứa bé con cháu ông Lý Văn, con cậu Khiêm ra đời, hôm ấy trời nổi giông, mây đen từ đâu kéo về như chờ đợi sự xuất hiện của đứa bé đã lâu. Lúc bà mụ bế nó ra ngoài đưa cho ông Lý xem, nhìn thấy đứa cháu nội mà mặt của Lý Văn biến sắc. Là một đứa bé gái, mà điều giật mình đó là trên mặt của nó có một vết chàm đen, một bên thì trắng như là phấn sáp, một bên thì đen như là bôi lọ nghệ. Đứa bé sinh ra mà không có khóc một tiếng nào, mở cặp mắt thao láo nhìn xung quanh. Đứa bé có đôi mắt cũng dị thường, chỉ có một màu đen duy nhất, trông như là mắt con chó, khác hẳn với mắt người. Mẹ nó ôm nó vào lòng, tình mẫu tử vẫn là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Đứa bé cứ như vậy, nó cứ mở mắt nhìn từng người một. Ánh mắt ấy nhiều khi làm cho Lý Văn kinh hãi. Vì một ánh nhìn của đứa trẻ sơ sinh mà làm sao trông nó sắc sảo như là ánh mắt của người lớn. Đứa bé sống đến tháng thứ 3, dần dần lại không chịu bú. Mẹ nó bắt bú được một tí thì lại nôn ra hết, thêm được một tuần thì nó chết. Cả nhà Lý Văn ai nấy mặt mũi hốc hác vì lo lắng, không biết là cái tai họa nào còn giáng xuống nhà nữa đây. Lý Văn đi xem bói ở nhà Lão Cẩm Mù. Lão Cẩm Mù là thầy bói có tiếng ở cái tổng này, trên mắt lúc nào cũng đeo cặp kính đen tròn. Lão mua 2 đồng mốt ở chợ tỉnh từ ngày mới vào nghề. Nghe đâu Lão Cẩm trước đi đây ngày còn trai tráng, theo người ta đi đào vàng ở tận mãi trên Mường trên Mán. Sau khi đi tìm trầm tận trong rừng sâu, một hôm đoàn người đào vàng của Lão Cẩm vừa chia nhau nhét đống vàng cám vào trong cái chai sành văn điển, thì ở trên dốc có một bọn bịt mặt đen chạy xuống, tay lăm lăm cây mã tấu. Chúng nó chém luôn người thủ lĩnh rồi lột sạch cả đám, không chừa cho ai đến một cắc nửa phân. Tên thủ lĩnh của bọn thổ phỉ trong lúc luống cuống làm rơi cái khăn che mặt, một bên bị sẹo bỏng lộ một vệt dài nhăn nheo xấu xí. Lúc ấy Cẩm ta đang nhìn chăm chăm vào vết sẹo thì bị chúng nó lôi ra ngoài. Thằng thủ lĩnh của bọn thổ phỉ lấy con dao, khoét luôn cặp mắt, ném mẹ nó xuống suối. Từ ấy, Cẩm Thanh cầm mồ, rồi về làng thành ông Cẩm thầy bói dạo. Người ta bảo là đôi lúc, thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Ai ngờ đâu thầy Cẩm mất đi đôi mắt, nhưng lại bù lại, lại cho đôi tai. Là vạn thính thông, có thể nghe thấu mọi sự trên đời. Nghe tiếng người là cố nhiên ai cũng nghe được. Nhưng mà người ta đồn là lão Cẩm mù, lão còn nghe được cả cái tiếng ma hờn quỷ khóc đấy. Ghê chưa? Ngửi thì ngửi được cả mùi ma mùi quỷ. Đoán thì còn đoán được cả mệnh của ai còn, ai mất, số của ai thịnh, ai suy. Tất thảy lão đều thông tuệ. Thế nhưng khổ một cái, người ta bảo rồi, tử vi xem số cho người, số thầy thì để cho rồi nó bâu. Loanh quanh thế nào, lão vẫn nghèo. Người ta chẳng có ăn thì y như rằng là số khổ. Ngày ăn hai bữa còn chạy vậy không xong thì nghĩ làm sao đến việc cải số xem mệnh đâu. Bởi vì mệnh đã khổ lắm rồi, xem làm gì cho nó mất thời gian. Lý Văn ngồi ném sâu tiền vào cái đĩa. Tiếng của tiền rơi leng keng là cái âm thanh mà ai cũng thích nghe. Tinh một cái bên trái, tinh một cái bên phải. Đúng là không cái âm thanh nào nó nghe nó sướng bằng tiếng tiền. Lý Văn nheo nheo mắt nhìn lão Cẩm. Bẩm cụ Lý, cụ cho con nhiều quá, con đội ơn cụ. Cụ cho con nhiều thế này thì giời bắt con chết. Ấy thế mà Lý Văn hằn học. Mày không nhận, không làm thì chả cần đến giời đâu. Ông cũng cho mày chết ngay được đấy. Lão Cẩm mù rôn rôn lấy từ trong túi ra hai đồng đài, đặt lên cái đĩa, xin đài ba bốn lượt. Đoạn mới quay sang nói với Lý Văn. Bẩm cụ, nếu hôm nay cụ bắt con chết, thì con cũng vẫn phải nói. Nhà cụ là có cái số chết chùm, chết giáo, chết không chừa một ai. Đến đây, lão Cẩm nhốt nước bọt, run run nói tiếp. Quẻ con gieo xấu lắm. Nó còn quay lại nhà cụ thêm lần nữa. Nó nào? Nó là ai? Bẩm cụ, hai con ma ngoài cây gạo. Nó đang ngồi ở ngoài cổng đình, chờ cụ đi về đấy. Lão Cẩm vừa nói đến đây, thì tự nhiên lão giật đùng đùng, tay chân rúm gió lại. Lão lăn quay ra, khuôn mặt của lão bây giờ vặn vẹo, cái hàm sẹo sang một bên tựa như là cắn vào lưỡi, sùi cả bọt mép lẫn nhờ nhờ máu cá. Lăn quay ra đất. Lý Văn hoảng quá, giật lùi lại, mặc kệ cho lão Cẩm cứ ngồi đấy mà giật, lão lập tức bỏ về. Cô con dâu từ ngày đứa bé con chết thì lại càng hay mộng du. Không chỉ có cô con dâu mà đến cả cậu cả Khiêm cũng hay thấy có hai người đầu bù tóc rối, một người mặt đen, một người mặt trắng, thỉnh thoảng xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ, đứng nhìn chằm chằm vào giường. Có những đêm trăng sáng, mát rời, mở cửa, ánh trăng rọi vào trong gian phòng, chiếu lên sập gụ, tủ chè, phản chiếu xuống cái nền gạch xanh, bóng loáng, là hai hình dáng người đàn bà, ngồi bó hối lù lù ở giữa gian thờ. Cậu Khiêm là tay ăn chơi phá phách, thế mà bây giờ lại biết sợ. Từ ngày vợ đẻ ra đứa con dị thường, thế nào cậu lại bị cái con ma con quỷ nó ám ảnh. Cậu bỏ tật rượu chè, cậu ít ra ngoài đánh bạc, thâu đêm. Họa hoàn lắm, đi một tí để cho thỏa nỗi máu me, mà đi là luôn cả đêm chứ không dám về muộn. Ngày chưa lấy vợ, cậu Khiêm còn đang bập bẹ học đánh tổ tôm ở nhà cụ Lạng Thừa. Hôm ấy cậu Khiêm, anh Cu Xiên và chú Tư Mục đều ở đấy cả. Sau khi chầu rượu được mấy tuần, Mọi người mắt đã mở, đầu đã váng, mồm đã nói với nhau như quát, ai ai cũng tranh nhau nói. Hóa ra chẳng còn ai nghe được câu nào. Cụ Lặng Thừa và ba ông khách, cộng với có bốn người thiếu một chân, cụ quát thằng đầy tớ sang mời ông phó cả. Nhưng mà hôm nay ông phó lên tỉnh còn trở về, vì thiếu một chân cho nên là không có đánh được. Cụ Lặng ngẫm nghĩ về dâu một lúc rồi sang bảo: hay là ta mời ngay chú Khỉ. Chú Khỉ là người gốc Tàu sang An Nam buôn thuốc bắc. Sau cùng chú ở lại đây luôn, không có vợ con thân thích gì. Chú Khỉ học đánh tổ tôm hay cùng chơi với các ông chức sắc có vai vế ở làng Hương Tảo. Chú đánh mãi, đâm ra lại thành nghiện. Hễ mà chỉ cần ở đâu có kháo là hàng đánh tổ tôm, thì dù trời có đổ bão chú cũng đội mưa mà đến. Chơi mãi cho đến năm kia, chú mắc một trận ốm liệt giường, đến non 2 tháng, biết là đến số chết. Chú gửi tiền lại cho mấy ông bạn tổ tôm để làm ma chay giúp. Rồi khi chết là nhớ phải chôn theo bộ bài tổ tôm để xuống cõi dưới, chú chơi cho nó khỏi thèm. Chú Khỉ chết rồi, các cụ làm y lời, ném vào quan tài bộ tổ tôm. Sau khi các ông trong làng học theo, rồi dần dần thành ra cái lệ là ném tổ tôm vào trong quan tài khi có người chết ở làng Hương Tạo. Cụ Lặng Thừa thắp một cái đèn hoa kỳ đặt lên nóc tủ chè, giải một cái chiếu hoa lên phản. Bốn người ngồi xếp bằng, mang ra một bộ bài tổ tôm và một cái đĩa nọc. Cụ Lăng Thừa nhìn lên khấn khấn: à, chú Khỉ ơi, chú ở đâu về chơi với anh em tôi vài hội tổ tôm chú ơi. Vừa dứt lời thì ôi rồi ôi, cái đèn hoa kỳ nó sáng lên một lúc 3 lần, rồi lại lịm xuống 3 lần. Cụ Lặng Thừa lẩm bẩm: đấy, chú ấy về nhập hội rồi đấy, thiêng thế chứ lệ. Ôi giời. Ở một chỗ đã chừa sẵn trên chiếu, chỗ ấy bỗng nhiên cảm giác như là tối sầm cả đi, tối hơn những chỗ khác. Mấy người cố nhìn vào nhưng cũng chỉ thấy cảm giác như là chỗ ấy có cái màu đen kìn kịt. Cụ Lặng Thừa lại tiếp: chúng ta góp nhỏ 2 đồng, bạch định kim cố 1 đồng, cột 6, lèo 8. Thế mời các cụ nhé. Thế rồi cậu cả Khiêm, anh Cu Xiên và chú Tư Mục cũng ném điền ra đĩa. Chỗ khoảng tối kia, tự nhiên lo lăn ra 2 đồng bạc. Tối hôm ấy chú Khỉ đánh tổ tôm ở nhà cụ Lạng đến hơn 3 giờ sáng. Chú Khỉ đánh được, ăn thua chịu tiền thật hẳn hoi. Là hồn ma mà đánh nó sòng phẳng lắm. Đấy là lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên trong đời, cậu cả Khiêm được xem một con ma đánh tổ tôm. Cậu cả Khiêm nhìn đấy mà nhút nước bọt. Vị trí của chú Khỉ là ngay cạnh cái cột. Cứ mỗi một lần mà xuất tiền thì tự nhiên từ sau cái cột có 2 đồng xu nó lăn ra, rồi lách ca lách cách dừng ở đĩa. Rồi cứ mỗi một lần mà gom tiền thì mấy đồng xu tự nhiên cứ long lên sòng sọc, ánh đèn cứ lập lòe lập lòe. Sợ thì sợ thật đấy, nhưng mà cái giống ma cờ ma bạc nó còn say hơn. Đánh đi, cứ thế mà đánh. Trở lại với 2 con ma đàn bà tóc xõa, càng lúc chúng nó càng trở nên ma quái. Chúng nó mò tận vào trong nhà của Lý Văn, rủ con dâu của lão ra ngoài. Chúng nó hiện về đứng ở ngoài sân, rồi có lúc chúng nó ngồi chồm hổm ở trong gian thờ. Thực sự là tác quái lắm. Hôm nay cậu Khiêm lên cơn vật bài bạc, cái máu me trong người đó thúc giục, cho nên đã đi ra khỏi nhà từ khi chập tối. Lúc đến sới bạc thì đã đánh được mấy canh. Cậu nhảy vào thay chân một anh nào đó, mặt bấy giờ đã nghẹt ra vì thua trắng. Hôm nay cậu đánh đỏ lắm, sướng tiếng nào là ăn tiếng đấy. Cuối cùng xong phải giải tán vào lúc canh 3. Cậu Khiêm húp bát cháo, ăn xong cái đùi vịt, tu hết cốc rượu, rồi ném ra 2 đồng. Xem chừng bây giờ đã say lắm. Cậu đi ra, ở bên ngoài gió thổi lồng lộng, mát như là quạt điện của Tây. Cậu cảm giác lại thèm cái gối đầu lên đùi vợ, mân mê cái bắp chân trắng nõn. Nghĩ vậy, cậu rảo bước đi nhanh hơn về nhà. Đi đến chỗ gốc gạo, từ đằng xa có 2 người đàn bà đi cấy sớm, vừa nói chuyện rôm rả với nhau về một cái gì đó. 2 chân vén lên cao, thả thõng xuống dưới nước, ngay chỗ dòng kênh đang róc rách chảy. Hơi rượu lúc này đã bốc lên tận đỉnh đầu, tự nhiên làm cho cái con thú ở trong lòng nó lại dục dịch. Cậu khiêm mon men tiến lại gần 2 người đàn bà, miệng cười khè khè như là thằng điên lên cơn phải gió. 2 người đàn bà vẫn cứ nói chuyện với nhau khúc kha khúc khích, không biết là cậu đã đến sát sau lưng. Thật là cái dáng điệu thướt tha của con gái đúng là làm cho cậu híp mắt vào. Nhất là cái cô ngồi ở bên ngoài trông phỏng phao lắm. Nhìn cái dáng vẻ mảnh khảnh này thì chắc là chỉ độ đến tuổi cập kê là cùng. Gớm chết. Cái eo thì thắt cả vào, cái mông thì nở dành cả ra thế kia. Ôi giời ơi, đéo mẹ. Nhìn cái eo cái mông này thì là con gái chưa chồng ấy, thế mà 2 cặp vú kia thì không khác gì là con mẹ đĩ đang cho con bú. Nó cứ ngồn ngộn cả lên. Đúng là con lợn ở trong lòng của cậu Khiêm bây giờ nó đang kêu lên en éc. Cậu rón rén đi đến phía sau, định vung 2 tay ôm lấy đứa con gái, trong khi 2 người vẫn đang cười khúc kha khúc khích. Cậu Khiêm chộp tới một cái ấy, thế nhưng mà cái ôm của cậu lại vơ vào không khí. Cậu Khiêm mất đà, cắm thẳng mặt xuống kênh, nửa thân trên cắm xuống nước, nửa thân dưới ở trên vệ cỏ, vùng vẫy một lúc mới ngoi được đầu lên. Nước sọc vào làm cho hơi rượu đã tan đi vài phần. Cậu Khiêm vuốt mặt ngẩng lên nhìn thì lại thấy 2 người đàn bà. Bây giờ họ ngồi một đoạn cách đó vài thước, vẫn là dáng điệu cười khúc khích với nhau như vậy. 2 người đàn bà đội nón, mặc dù là trời bây giờ vào giữa tối đêm sáng trăng, không có mây mưa gì. Cậu Khiêm đổ là có khi mắt mình toét nhèm do rượu. Mình chưa mò đến gần chúng nó mà cứ nghĩ là gần rồi, cho nên mình ôm trượt. Lần này cậu phải ghẹo bằng được cái con này. Cậu Khiêm chồm lên trên vệ cỏ, lại lao đến ôm tiếp một phát nữa, rồi lại cắm đầu xuống nước. Đến khi ngẩng lên thì lại thấy 2 đứa con đàn bà vẫn cứ ngồi trước mặt cách một đoạn. Chúng nó cứ cười khúc khích với nhau như đang trêu đùa dẫn dụ cậu Khiêm. Mấy lần như vậy, cuối cùng cậu cũng vồ được đứa con gái. Vừa ôm được nó là cậu lập tức luồn tay vào trong cái yếm, như là cái thói côn đồ của thằng khốn nạn. Thế nhưng đứa con gái ấy kỳ lạ, nó lại không vùng vẫy, không kêu la. Cả cái người đàn bà ngồi bên cạnh cũng không có gào thét gì. Nó cứ mặc kệ đơ ra như khúc gỗ, mặc kệ cho cậu Khiêm sàm sỡ. Thế rồi 2 người đàn bà ném cái nón xuống kênh. Cái nón quay thao nó cứ dập dành ở trên mặt kênh. Sau đó quay tít thò lò, trông vô cùng kỳ khôi. Lộ ra trên khuôn mặt. Khuôn mặt của người đàn bà đen bầm, tụ máu như là người chết vì ngạt thở. Người con gái nhoẻn miệng cười. Bấy giờ cậu Khiêm mới ngẩng lên nhìn. Người đàn bà mặt đen bên cạnh, ánh mắt đang trợn trừng trừng nhìn cậu đang lần mò đứa con gái. Cậu tự nhiên chột dạ ngẩng lên nhìn sát mặt đứa con gái thì cậu choáng váng. Khuôn mặt của đứa con gái đúng là trắng như tô vôi, nhoẻn miệng cười. Ánh mắt của nó cong cong, 2 dòng máu rỉ ra từ khóe mắt, từ mũi, từ mồm. Máu của nó trào cả xuống trên ngực áo của cậu Khiêm. Thế mà nó cứ ngồi đấy nó cười, không có động đậy gì cả. Cậu Khiêm bấy giờ mới cảm giác lạnh toát từ tay. Hóa ra là cậu đang ôm, đang sờ soạn một cái xác. Một cái xác lạnh ngắt mà lại đang nhìn cậu mà cười hình hạch. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Cậu Khiêm về đến nhà, như là người mất hồn nằm vật ra giường, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trên cái đỉnh màn tuyên. Vợ cậu đầu bù tóc rối từ ngoài sân đi vào, thấy cậu, thị chả nói xả năng, ngồi mép giường, miệng lại lẩm bẩm. Cậu ơi, em lại có mang rồi. Cậu Khiêm quay sang. Cái gì? Lại chửa? Thế cậu đi đâu mà người ngậm cậu ướt hết thế này? Cậu Khiêm không trả lời vợ, ánh mắt đang suy tư. Vợ lại có chửa. Đứa con lần trước nghĩ đến mà vẫn làm cho cậu Khiêm dần dợn. Tuy hắn vẫn còn say, thế nhưng làm sao mà quên được khuôn mặt của hai con ma hắn vừa gặp. Hắn nhận ra khuôn mặt của người đàn bà tím đen không ai khác chính là bà quá mẹ cô Trinh. Còn cái khuôn mặt của cái thây mà cậu ôm trắng bềnh bạch đó không ai khác chính là cô Trinh chứ ai. Cậu mường tượng được gia đình đang gặp phải biến cố, một sự suy tàn, ít nhất là về mặt quyền lực ở làng Hương Tạo. Thế mà bây giờ qua một đứa con đầu lòng dị hợm chết yểu mà vợ mình lại bảo là có mang, tự nhiên cậu thấy rùng mình. Cậu lại nghĩ là bố mình, ông Lý Văn, đã hại bố cô Trinh đi tù, đẩy mẹ con cô Trinh vào cái cảnh màn trời chiếu đất, lang thang giặt dẹo ở ngoài bên sông. Bố mình cũng đang ngự trị ở đây, thoải mái để cho mình lộng hành, tác yêu tác quái, sống đời an nhàn trên xương máu của đồng bào. Để cho mình và cả nhà mình béo tốt giữa một đám dân đinh cùng quẫn. Mồm không cả khép vào nổi, lưỡng quyền nhô ra, con mắt trũng sâu, thân hình gầy guộc trông như là những bóng ma quỷ đói. Hình ảnh tương phản đó là cái minh chứng rõ ràng nhất cho tội ác của bố. Thế nhưng ở đời thì làm gì có cái gì là vĩnh cửu đâu, làm gì có cái gì mãi mãi không thay đổi đâu. Đến cả thời tiết, các cụ vẫn bảo trước đây mưa thuận gió hòa, mùa nào ra mùa đấy. Ấy thế mà tỉ như năm nay, mặc dù đã cuối tháng 9, trời đã chuyển qua thu, mà làng Hương Tảo vẫn còn gánh bão. Bao nhiêu là hoa màu, nào là mía, nào là chuối, nào là vườn trầu, chỉ trong một đêm tan tác sắc sơ. Bao nhiêu công sức người đổ vào chăm bón vun trồng, sau một đêm mất trắng. Cũng có thể là nhà của cậu sẽ có một ngày nào đó mất trắng như nhà của cô Trinh. Có thể lắm chứ. Càng nghĩ, cậu lại càng rùng mình. Lúc vợ cậu nằm xuống, đang định tình tứ ôm cậu một cái, thì cậu Khiêm vùng dậy, hậm hực. Ơ kìa, mình... Tôi đi thay áo, ướt, khó chịu. Mợ mang bầu rồi, ngủ sớm đi, dưỡng thai. Cả một đêm cứ như vậy. Thế là vợ cậu Khiêm cứ nằm đấy, than ngắn thở dài. Còn cậu Khiêm thì ra bên gian ngoài, ngồi hút thuốc lảo vã cho đến tận sáng. Đầu óc cứ suy nghĩ linh tinh đủ thứ. Lý Văn đợt này chẳng biết tính toán thế nào, lại muốn ra làm chánh tổng. Bởi vì cụ chánh tỳ đương nhiệm năm nay coi như đã quá tuổi, không còn đủ sức để mà bóc lột hà hiếp mấy nghìn dân đinh nữa. Cho nên người ta cần một người đủ ác, đủ mưu mô, làm việc quan mềm mỏng, làm việc dân thì đủ để nắm thóp. Ý cụ là đã nhắm đến Lý Văn, nhưng hãy còn ông Bá Cựu, ông Lý Lực, ông Quản Nho. Từng ấy thế lực ai cũng muốn lên để vơ vét, để mà hạ bệ lẫn nhau. Lý Văn lại càng thêm đau đầu lắm. Giờ chính là lúc vung tiền để xem thằng nào tay to hơn thằng nào, miệng lưỡi thằng nào dẻo hơn, cố mà lấy lòng cụ chánh tỳ. Tiền bỏ ra thì chả thấm tháp gì so với lúc kiếm lại. Hôm nay, Lý Văn nhân làm cái dỗ cho bố. Thằng nhỡ ném con lợn ra sân giếng, luồn dao chọc vào yết hầu con lợn. Máu phọt cả da, chảy ồng ọc vào cái chậu của một thằng cu khác đang hứng sẫn. 20 mâm cỗ một thoáng đã được bày cả lên. Xem chừng nào là giò lụa, nào là canh măng, nào là cá rán, nào là tiết canh lòng lợn, thịt gà đủ cả. Ở trên phản có hai con ả đào cùng với một anh kép đang gảy đàn. Xung quanh là mấy hội tổ tôm trong cái tiếng hô sát phạt và tiếng hồng hồng tuyết tuyết. Cụ Chánh Tỳ ngồi trên chiếu cùng với các quan tham, các ông ký, ông phán mãi tận trên tỉnh cũng về dự đám dỗ linh đình. Đúng là nhìn vào mới thấy là một sự phô trương thanh thế, dằn mặt đối thủ. Giữa lúc tiệc đang vui, ai nấy mặt đã đỏ gay vì men rượu. Thế mà ở ngoài đường có hai thằng lính tốt nó chạy vào hớt hải. Nó quỳ ở ngoài cửa, chẳng kịp chào hỏi gì. Lý Văn đã chỉ tay mà quát. À thằng này láo, chỗ các quan đang hội ẩm mà chúng mày chạy hồng hộc và không bẩm báo ai à? Ông lại cách cổ chúng bay. Ờ, dạ bẩm cụ. Thằng Trương Tuần nó chết rồi ạ. Nó chết dưới gốc cây gạo, bị đâm đến 16 nhát. Trong mồm của nó bị nhát toàn là hoa gạo ạ. Thằng Trương Tuần chết thật ra cũng chẳng to tát gì. Thế nhưng là vì bây giờ nhà đang có khách, chẳng nhẽ lại bỏ đấy mà đi thì ngang hết với là đuổi khách. Lý Văn bặm mặt nén cơn giận, đuổi hai thằng kia ra ngoài cổng chờ. Cho đến khi đám tiệc xong, Lý Văn gọi thêm vài đứa em trai kéo nhau cả ra chỗ thằng Trương Tuần. Xác thằng Trương Tuần ngồi tựa vào gốc gạo, đôi mắt nhìn lên trên cành cao, trong miệng thì nhét đầy những hoa gạo đỏ lòm lòm. Trông cái tử trạng rất khó coi. Lý Văn được lập tức quy ngay đây vào một vụ giết người, chứ cũng không dám nhắc đến cái sự ma sự quỷ đang lộng hành. Sau đó, mặc dù cũng có vẻ là đánh trống, thổi kèn để điều tra rình rang đấy, thế nhưng sao cũng kệ mẹ nó. Mọi người trong làng mồm thì nói với nhau ấy là có khi bọn thổ phỉ nó về nó giết người cửa quan để mà nó nhũng nhiễu dân lành. Thế nhưng mà ai mà chả biết, không khéo có khi lại là hồn ma mẹ con cô Trinh đấy. Lại nói đến vợ Lý Văn, mỗi một tháng có phiên chợ to họp ở mãi tận bên Mai. Bà Lý vẫn thường cùng với con ở cắp thúng đi sang bên ấy từ sớm, cho kịp phiên chợ. Bà đi cho đỡ buồn chân buồn tay, chứ sang bên đấy mua cho cụ Lý vài lạng chè hoặc cái khăn mù xoa. Rảnh rỗi thì ăn mẹt bún chả hay là bát bánh đúc, rồi lại cắp đít mà về. Cuộc sống phong lưu nhàn hạ lắm, chứ có phải buôn bán gì đâu. Sáng sớm hôm ấy như thường lệ, bà Lý gọi con ở dậy sớm đi ra cổng, còn không quên hỏi han xem là nhà có thiếu cái thức gì không để đi mua. Trời hẫn còn tối lắm, chưa có tia nắng nào nhô ra ở đằng đông. Hai người một chủ một tớ đi trên con đường làn lát đá hoa, rẽ ra cái hướng đường cái to. Lúc này, đúng lúc có người quẩy hàng đi thành đám đông lắm. Thế nhưng mà tuyệt nhiên hôm nay tại sao lại vắng vẻ lạ thường? Bà cảm thấy nó kỳ lạ. Bà nghĩ hay là bà đi muộn quá. Bà thấy có cái xe ngựa, trên ấy thổ hai cái vật gì đen ngòm ngòm, lấp bên trên là rơm là dạ. Bà Lý thấy đi bộ cũng mỏi chân, mà cái xe ngựa kia thì đi chậm quá. Bà vẫy vẫy người đánh xe, ngỏ ý muốn lên ngồi nhờ. Đến chợ huyện bên làng Mai, bà sẽ gửi tiền đầy đủ. Người đánh xe ngồi đó không nói, chỉ cho bà và đứa ở, leo lên ngồi trên thùng xe, chỗ đã lót rơm dạ sẵn. Cái mông đít bè bè của bà vừa mới đặt xuống lớp rơm dạ. Ở bên dưới cảm giác có cái vật gì mềm mềm, chỉ là trời tối quá, bà không biết ấy là thứ gì. Hai người ngồi trên ấy đi được một quãng, người đánh xe ngựa bỗng nhiên nhảy xuống, không có nói năng gì. Trong một thoáng đã biến đi đâu mất dạng, bỏ lại cái xe ngựa và hai bà con. Ơ cái thằng này, nó đi đâu nhỉ? Nó bỏ tao ở đây thì chẳng lẽ lại xuống đi bờ? Bà ơi, hay là bà ngồi chờ chú ấy một tí, nhỡ đâu chú ấy có việc riêng, hay là chờ thuê cho ai cái gì cũng nên. Hay cũng có thể là chú ấy vào bụi cây chú đi đái. Bà Lý nghe vậy thì cũng cố mà ngồi đợi. Trời bấy giờ tăng tảng sáng, đủ để nom rõ mặt người. Bà chống tay xuống đám rơm rạ, thì tự nhiên bà hét toáng lên như con mẹ dại. Cái ngón tay của bà tựa như là bị cái thứ gì bên dưới nó cắn. Bà cúi mặt nhìn xuống, thì bàng hoàng thấy ở bên dưới lớp rơm rạ ló ló liêng liêng, ấy là hai cái xác người chết. Một cái xác cái miệng còn đang há hốc, ngoạm vào ngón tay của bà. Bà Lý nấc lên một tiếng lăn ra chết ngất. Con Ở sợ quá, cuống cuồng nhảy xuống xe chạy thẳng. Nó mới chỉ mới đây thôi đã chứng kiến một sự ma quái quá hãi hùng. Cô con dâu của bà Lý bụng mang dạ chửa, đợt này suốt ngày ở nhà, thi thoảng thì lại thấy ra ngồi buông rèm, rõ ràng là giữa ban ngày ban mặt, thế nào mà lại màn buông trứng rủ, cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình. Có hôm con Ở nghe tiếng của người đàn bà khác ở trong màn vang lên, đang nói chuyện với mợ. Thế mà đến lúc vén màn nhìn vào thì lại thấy có mỗi mình mợ ngồi gật gù. Con Ở chăm chú nghe xem cái tiếng nói phát ra từ đâu, thì phát hiện là vọng ra từ trong cái bụng 8 tháng đang chờ ngày lâm bồn của mợ cả. Nó hốt quá nhưng không dám kể cho ai, sợ cụ Lý mà biết được thì cụ lại chả đánh đòn, không khéo cụ lại còn đuổi mẹ đi thì có mà chết đói. Việc ấy nó chỉ dám kể với anh Canh Điền. Anh Canh Điền nghe xong chỉ tặc lưỡi, không biết là lần này còn đẻ ra cái giống quái thai kia nữa thì có chỉ có nước là lấy vợ mới cho cậu Khiêm. Con Ở giữ chuyện ấy trong bụng mà sợ lắm. Trở lại bây giờ, nó chạy về đến cổng, vẫn chưa thấy ai dậy. Chỉ có chú Canh Điền vừa vác cái cày gỗ lim ra ngoài cổng. Ôi dồi ôi, anh Điền ơi, bà. Bà làm sao? Thế làm sao mặt mày như cái đít nhái thế? Anh ơi, bà bị ma bắt, ở ngoài đường cái ấy. Lý Văn ở trong nhà đang súc miệng. Nghe thấy con Ở nói oang oang ở ngoài cổng, lão bặm môi, hai hàm bạch cả da, mắt nổi lửa. Lão chạy ra túm lấy tóc con Ở vả cho nó một cái nổ cả đom đóm mắt. Im mẹ lại mồm, ma quỷ cái gì? Bà mày đâu? Tiền sự cái con này, mày đi hầu bà mà mày bỏ bà mày chạy về đây đấy. Đoạn Lý Văn khoác tạm cái áo, kéo anh Canh Điền, gọi cả thằng con dậy. Ba người chạy ra chỗ con Ở chỉ. Ra tới nơi thấy bà vợ Quý Hóa đang nằm tình hênh giữa một đống rơm ngay cạnh lề đường. Sốc vợ dậy bấm nhân chung. Bà Lý tê hí đôi mắt nhìn lên cái khuôn mặt phù như lợn của chồng. Ngó ngang ngó dọc thì không thấy thằng xe ngựa nào, cũng chẳng có cái xe nào cả, chỉ có đống rơm. Bên cạnh con mẹ rừng mỡ và một bãi cứt trâu. Lý Văn trong lòng biết sự này là như thế nào, nhưng sợ chuyện này vỡ lở ra rồi mang tiếng. Quát anh Canh Điền cõng vợ về, giận là có ai hỏi thì chỉ nói là bà Lý đi ra trúng gió. Lý Văn trước giờ ít khi biết sợ. Người ta bảo là kẻ làm quan miệng có gang có thép, chỉ có người ta đến lạy lục cửa nhà lão, chứ lão có phải lạy cửa nhà đứa nào đâu mà lão sợ. Ấy thế mà còn chưa hết. Lý Văn đã từng làm một chuyện mà lão còn nhớ mãi. Cái chuyện để cho ta cân nhắc rằng ta nên sợ người hay là sợ ma. Năm mà Lý Văn còn chưa lấy vợ, ông cụ đẻ ra còn là ông phó hội, nhà cũng có của ăn của đẻ. Ông phó đẻ được dăm người con, Lý Văn là hàng thứ ba. Ông cụ có hàm răng vàng, được người thợ kim hoàn ở trên phố huyện đúc riêng cho, bởi vì hàm răng của cụ đã rụng nhiều lắm. Bộ răng vàng ấy mỗi khi cười, ánh nắng phản chiếu vào kim loại làm cho người ta phải nheo mắt. Xem ra là ông cụ thích thú vì cái sự ấy lắm. Mỗi khi cười là ông cụ cố cười thật to để khoe cái bộ răng vàng sang trọng. Một ngày, ông cụ chết. Chết mà hàm răng vẫn còn nhe ra mà cười. Mấy cho ông phu niệm phải nắn mãi mới khép được mồm cụ lại. Tối hôm ấy xác cụ vẫn còn để ở trong gian, mấy đứa con đều có mặt cả. Chúng nó đến đây là để tranh nhau làm đứa con có hiếu, và thật sự là để xem ông cụ để lại cho cái gì. Lý Văn đi đánh bạc cả đêm, bố chết thì kệ mẹ bố, đừng có đứa nào lấy được của tao một xu. Bỗng nhiên Lý Văn nhớ đến bộ răng vàng của ông cụ. Lão liền bỏ đám đánh bạc chạy về. Căn phòng để xác của ông cụ vẫn trong một ngọn nến trắng. Mấy đứa anh đứa chị đã đi ngủ từ lâu. Lý Văn mon men mở cái cửa, bước vào bên trong. Mọi thứ cứ lờ mờ. Tiếng cánh cửa gỗ rên lên, nghe đến rợn cả người. Thì thoảng ngọn nến trắng bị gió thổi vào lay động. Lý Văn nhìn cái xác của cha một hồi lâu, cảm nhận cái sự tử khí lạnh toát tỏa ra từ cái tử thi, hòa vào cái tĩnh lặng im lìm của buổi tối tháng 8, oi nồng. Ngậm nghĩ phân vân, cuối cùng Lý Văn leo lên trên giường, gỡ cái giấy che mặt của cụ ra, đoạn tay run run thò vào mồm của ông lão gầy nhom, đã tóp cả má. Đây rồi, đây rồi. Ơn giời, bộ răng vàng vẫn còn nguyên. Lý Văn đưa hai ngón tay móc vào bên trong, cố mà rằng cái bộ răng ấy bật ra. Thế nhưng mà khổ, cái bộ răng nó chắc quá, làm cho Lý Văn hết sức. Một tay kê lên má của ông cụ, một tay kéo. Khuôn mặt của ông cụ bị kéo sạch, hai con mắt đã nhắm bị kéo trợn cả lên, cái miệng cũng méo sang một bên. Đứa con trai bất hiếu đang cố cậy bộ răng vàng của cha, bất giác nghe đến leng keng một cái. Bộ răng bật ra ngoài, rơi xuống dưới đất. Lý Văn tái mặt lại, nhìn lại khuôn mặt của cha đã bị mình làm cho biến dạng. Mà cảm giác cái khuôn mặt ấy bây giờ đang hằn lên giận dữ trách móc. Lý Văn run run đắp lại cái giấy che mặt cho tử thi, rồi từ từ khép cửa ra ngoài. Sáng ngày hôm sau, người ta đến viếng, đến phụ đám, chỉ nghe tiếng của Lý Văn là khóc to nhất. Ôi giời ơi! Bố ơi là bố ơi! Bố ơi! Sao bố bỏ chúng con thế này à bố ơi! Có còn điều gì đáng sợ hơn việc một đứa con dám vặn răng bố đẻ để đi đánh bạc đâu. Thế mà Lý Văn nó làm được cái điều không ai dám làm, thậm chí không ai dám tưởng. Lão còn đang bận ra tranh chức chánh tổng. Lão cũng không muốn người ta nói ra nói vào. Mà người ta đâu chỉ có nói đâu, người ta còn chửi đấy. Thiếu gì thằng chỉ chờ có cái dịp ấy để mà hả hê một trận. Lý Văn tính đến ngày lão ra làm chánh tổng, mua thêm một cái nhà ở bên làng Mai, là nơi mà náo nhiệt buôn bán, lại gần với các lối đi tỉnh lỵ, thuận tiện hơn ở bên làng Hương Tảo. Nhà mới của Lý Văn to như là cái đình, ở bên ngoài trồng một hàng cau, một cây mít, cái sân gạch lát đá xanh có lối đi ra cầu ao, hứa hẹn đây là căn nhà thuộc vào hàng sang trọng nhất nhì ở bên làng Mai đấy. Cụ chánh tỳ đánh tiếng cho lão cố lo lên 500 đồng bạc để cụ kêu với cửa quan, thêm 200 đồng nữa để cụ khao các quan viên một chầu. Lý Văn lo cái chuyện ấy nó quá là đơn giản, nhưng vẫn còn đang nhì nhằng. Các cụ vẫn còn muốn là chấm bút thêm. Thôi thì đã chót vặt là phải vặt cho đến nơi đến chốn, vặt sạch lông chứ. Lý Văn biết đấy, nhưng nghĩ cho tương lai của mình, lại của cỏ con mình. Cậu cả Khiêm xem ra là một thằng cũng không được thông minh cho lắm, chỉ biết ăn chơi, gái gú, bài bạc, chứ không mưu mô thủ đoạn như thằng cha bạo chúa, thì nó lại chẳng được hưởng một tí gì. Thế nên cũng phải lo lót đường cho nó. Ấy chính là cái họa cho Lý Văn, hay là cái phúc cho dân đinh ở Hương Tảo thì chưa biết. Một thằng khôn có dẫu khôn đến mấy, thì vì nó khôn, nó còn biết sợ. Chứ mà thằng ngu thì nó mà làm việc quan, nó cầm quyền lực trong tay thì nó tợn lắm. Bởi vì nó ngu, cho nên nó có sợ chó gì đâu. Cô con dâu của Lý Văn sắp đến ngày sinh đẻ. Cái bụng ngày một to. Chửa trâu thế này người ta đoán có khi lại còn là sinh đôi. Thế mà người ta đoán đúng. Cô sinh được hai đứa con vẫn là con gái. Thế nào mà đẻ ra thì ai nấy chết khiếp. Một đứa mặt đen, cổ có cái bớt như là vết lằn. Một đứa thì mặt trắng. Thế mà cái mặt lúc nào cũng nhăn ra mà cười. Đến cả lúc ngủ, cảm giác cái mồm của nó vẫn ngoác ra cười. Đứa bé mặt đen thì mặt mày ủ rũ, cứ đêm đến là khóc xả xã. Xem ra là nuôi hai đứa chúng nó có phần vất vả lắm. Cậu Khiêm từ ngày vợ đẻ sinh đôi thì đâm ra lại đi đêm. Về đến nhà lúc trời đã sáng, cậu lại lăn ra ngủ mê mệt. Lý Văn thấy thằng con ngày đêm đổ đốn thì có ý rình. Như thường lệ, cậu Khiêm ra ngoài vào lúc trăng lên, Lý Văn cũng tất tả đi theo. Xem là con ông nó mê đứa mả mẹ nào mà dạo này đi khỏe thế. Chỉ thấy cậu cả Khiêm ra đứng ở bụi tre ngay cạnh cái ao sen. Dường như đang đứng đó gọi ai, rồi sau đó lại cười, lại nói chuyện một mình. Lý Văn lúc ấy chỉ muốn chạy ra nắm đầu thằng con, lôi về chửi cho một trận. Thế nhưng lão bấm bụng kiên nhẫn ngồi chờ. Một lúc sau thì lão thấy, từ trong bụi tre, bỏ ra một con bé cởi chuồng, thân hình trắng toát, ôm ấp cậu Khiêm. Đứa con gái ấy thì chết khiếp. Mắt nó sáng quắc, mũi của nó khoằm xuống, răng của nó to như cái bàn cuốc. Nó chìa những ngón tay thon dài vuốt ve lưng của cậu Khiêm như mời gọi. Cậu Khiêm cứ đứng trơ ra như thế, mà không biết là mình đang ôm một con ma già gớm ghiếc. Lý Văn đánh động, mấy đứa người ở chạy lại. Cậu Khiêm lúc ấy tự nhiên ngã rũ xuống bất tỉnh. Mà chạy đến gần thì lại chẳng thấy cái con đàn bà kia đâu. Từ hôm ấy cậu Khiêm về, thành ra ngớ ngẩn, chỉ biết uống rượu, rồi về nhà chửi bố, chửi mẹ, tục tĩu. Nào là ông Lý Văn ăn con gì, ăn cái gì cho hắn. Cảnh ông con chửi thằng bố không khác gì cái cảnh Lý Văn cậy mồm ông cụ thân sinh mà vặn cái răng vàng. Người ta bảo, đấy, cái nhân quả tuần hoàn của đời người nó là đấy chứ đâu. Thoáng một cái đến kỳ nhậm chức, Lý Văn đã lên nghiễm nhiên ghế cụ chánh. Bây giờ thì tha hồ mà ăn gì. Cụ chánh tỳ mời Lý Văn đến ăn khao. Ông về sống đời ẩn dật với năm bà vợ. Bà vợ trẻ nhất mới chỉ có 17. Bà vợ già nhất của cụ chánh tỳ lúc ấy mới chỉ có 33. Bây giờ thì gọi là ông Chánh Văn. Thế nhưng mà thôi, cứ gọi là ông Lý Văn cho nó thuận mồm. Cụ chánh sai thằng Mõ sang bên làng Hương Tảo mời Lý Văn. Vào một buổi chiều trời đã ngả sắc vàng mỡ gà. Thằng Mõ không dám dừng chân nghỉ, đoạn đường cũng xa, chỉ là sợ lỡ việc của cụ chánh tỳ, về cụ lại khảo cho. Nó đến làng Hương Tảo khi trời đã tắt nắng. Thằng Mõ đi như chạy, vào đầu làng gặp một chú, hỏi thăm nhà cụ chánh văn, người ta chỉ về phía cái ao làng, rẽ trái qua gốc gạo. Nó rối rít cảm ơn rồi co giò mà chạy. Vì đâu mà nó sợ như thế? Số là cách đây mấy tháng, nó bị cụ chánh tỳ sai lăng lằng sang làng Đông mời cụ Bá Mạo. Thằng này đi đến nơi mà nhà cụ Bá Mạo đang ăn cơm. Nhà cụ Bá nuôi một bầy chó, con nào con đấy to như con bê. Thằng Mõ rón rén ở ngoài không dám vào, thậm chí cũng chẳng dám gọi cổng, sợ đàn chó nó lao ra thì có mà chết. Tiền sử cái lũ nhà giàu, chúng mày làm tình làm tội ông. Thằng Mõ mồm chửi, lấm lét dòm dòm xem có ai ra vào để mình theo. Đợi từ trưa nắng đến tận chiều mới có chị Vũ em đi ra. Nó mừng quá, nó kéo chị lại, nhắn chị giữ chó để cho nó vào đánh tiếng với cụ Bá. Cả thảy nó đi non mất mấy tiếng đồng hồ. Lúc về đến sân thì nghe tiếng cụ chánh tỳ chửi. Thằng ăn hại, mày chết chui chết bờ ở đâu, đi đến mấy tiếng đồng hồ không về. Tiện tay cụ cánh chánh tỳ cầm cái đòn ở gốc xoài phạng cho nó mấy cái. Thằng Mõ quỳ lạy lục van xin. Thế nhưng mà cái đòn cản nó cứ vụt đôm đốp. Giá mà thằng Mõ là cái cục bông thì cũng kệ cho cụ đánh, đánh mỏi tay rồi thôi. Thế nhưng khổ, con người làm bằng da, bằng thịt, biết đau biết đớn thì phải khóc, phải xin. Từ đấy trở đi, Thằng Mõ tẩn đến tận già. Lần này nó có đi làm sao cho mau, kẻo về ăn đòn thì lại chết. Lúc đi qua gốc gạo một đoạn thì tự nhiên có tiếng người gọi. Mõ. Anh Mõ ơi. Ai gọi đây? Ai đây? Ngoảnh lại thì không thấy có ai ở đằng sau. Thế nhưng tiếng gọi thì Mõ ta nghe rõ lắm. Đúng là có người gọi thật mà. Lúc ấy anh Mõ đang vội, lại cắm đầu đi tiếp. Đi được một đoạn thì anh thấy có người đàn bà mặc áo vải nâu, tay xách cái bị. Anh Mõ đoán có khi là cái con mày ăn mày nào đó. Thế mà người ấy lại kéo tay anh Mõ. Chú ơi, có phải là chú sang nhà ông Lý Văn không? Ấy, bây giờ phải gọi là cụ Tránh Văn chứ. Ôi giời, quan Tây đã cho lên làm cụ Tránh rồi. À, là cụ Tránh. Tôi nhờ chú cầm cho tôi ít quà. Nhà tôi cũng được nhờ cụ Tránh, được cụ che chở cho, cho thằng con nó khỏi đi tù. Bây giờ muộn quá, sợ đến làm phiền giờ cụ dùng cơm. Thằng Mõ đón lấy cái gói quà trong cái bị cói, mặt đỏ qua một lượt, thấy nào là chè, nào là thuốc, nào là rượu, còn cái gì nữa thì trời tối quá cũng không nhìn rõ. Thằng Mõ giật phắt lấy rồi cho người ta khỏi lôi thôi. Cái đàn người đàn bà đội nón vẫn cứ đứng nheo nheo mắt nhìn theo bóng của thằng Mõ đi như chạy. Đến cổng nhà Lý Văn, nó gọi mấy lần. Con ở lật đật hăm hở từ dưới bếp chạy ra mở cổng. Dạ, cô cho nhà cháu gặp cụ Tránh. Ê chết, tôi là con Sen nhà cụ, cậu gọi thế tôi ngại chết. Thấy con ở cũng có tí má hồng, Mõ cười khanh khách. Thế Sen à, thế đàng ấy đi ở đây lâu chưa? Đã chồng con gì chưa? Anh này lạ nhỉ, người ta vẫn còn đang là con gái. Thế còn anh? Tôi hẳn còn là thằng Mõ. Hay là đàng ấy về ở với tôi, chúng mình có kẹp có đôi cho đỡ buồn. Chả dại, đúng là các cụ bảo là tham như Mõ đấy. Thằng Mõ lại cười hành hạch. Đúng ra thì người ta sẽ tự ái mới phải. Thế nhưng mà nó đã đi làm Mõ thì nó đã đủ trơ trẽn lắm rồi. Thấy con ả cũng đỏ mặt đưa đẩy, nó đưa tay vỗ đánh bốp vào mông con bé đang tuổi hư thân. Hai đứa chúng nó vẫn còn đang chim chim chuột chuột thì cụ Tránh Văn đã ho lên đánh động. Thằng Mõ vội vàng chạy lại khúm núm. Dạ, bẩm cụ, cụ Tránh nhà con sang mời cụ sang ăn khao để cho cụ Tránh nhà con hồi hương quy ẩn ạ. Thế cụ bên đấy vẫn mạnh cả chứ? Dạ, bẩm cụ nhà con vẫn khỏe, vẫn nhớ đến cụ Tránh Văn luôn luôn đó ạ. Thế anh cứ về báo với cụ nhà anh, chiều mai tôi qua để hầu cụ tì vài tổ hội tổ tôm. Mà tay anh đang mang cái gì kia? Cái giống của người Phúc ta, rõ ràng là người ta nhờ đi biếu. Thế nào thằng Mõ khốn kiếp nó lại vơ luôn là của mình. Chả trách người ta vẫn bảo là tham như Mõ. Dạ, đây là cụ con gửi biếu cụ Tránh Văn làm quà đấy ạ. Đoạn hắn đưa gói quà cho con ở, còn không quên nháy nháy mắt với con bé đến một cái rồi lủi. Lý Văn bảo con ở mang gói quà vào trong chỗ cái điếu bát ở chỗ bộ bàn ghế khảm xà cừ. Mới từ từ mở ra, thấy có cái thứ gì đen đen mềm mềm phi từ trong cái gói ấy ra. Lý Văn vừa nhìn thì hết hồn, rú lên một tiếng. Nguyên si một con rắn hổ, toàn thân đen bóng, to như bắp tay người lớn. Suýt chút nữa là nó lao đến cắn thẳng vào cổ của Lý Văn. Lão ngã lăn ra đất, gào thét gọi anh canh điền lên cứu. Cùng lúc ấy, hai đứa bé con ở trong buồng của con dâu, một đứa tự nhiên khóc ré lên, còn đứa mặt trắng thì cười sằng sặc. Có lúc thì nó rít lên, nghe cứ như kiểu là người lên cơn hen ấy, sợ lắm. cậu cả Khiêm từ đâu chạy vào. Chạy đến cửa, cậu chỉ tay vào mặt bố mà cười hành hạch. Đáng đời ơi, đáng đời lắm. Lúc ấy Lý Văn bị từng ấy âm thanh hỗn loạn xoáy vào trong đầu óc, cứ như là bị trúng gió. Lão rú lên: Lão, chúng nó lại dám bỡn cợt tao, quần khốn kiếp, để rồi ông cho chúng mày biết tay ông. Chỉ trong một thoáng, con rắn đã bỏ đi đâu mất. Chỉ thấy ở trên sàn gạch chỏng chơ cái dây thòng lọng. Lúc bấy giờ ở trong nhà, điều kinh khủng đó là hôm nay lại đổi lượt. Đứa bé mặt trắng thì bỗng nhiên lại khóc ré lên nằng nặc, khóc đến nỗi khuôn mặt của nó tím lựng cả vào. Còn đứa bé mặt đen thì lại ngoác cái miệng đỏ lòm lòm mà cười khanh khách. Cả nhà ai nấy một phen khiếp vía. Chiều hôm ấy, Lý Văn xách cái bị cói, vẫy một thằng xe, rồi mặt hầm hầm cắp ô ngồi bệ vệ, để thằng phu xe gầy còm lê từng bước chậm, sau đó nhanh dần lấy đà trên con đường cái đầy đá dăm. Đi sang đến cổng nhà cụ Chánh Tì, trả tiền rồi mới bước vào. Quan viên đã đến đủ cả, các hạng người sang hèn đều có, hết thảy phải đến 40-50 người. Lũ kẻ ăn người ở, tiếng băm chặt bôm bốp ở dưới bếp hòa lẫn với đám cô đầu còn đang hát tom tom cắc cắc ở trên nhà. Tiếng nói chuyện, tiếng cãi nhau của chiếu tổ tôm, tiếng hút thuốc lào long lên sòng sọc. Chánh Tì thấy Lý Văn bước vào liền ra niềm nở: Kìa cụ Chánh, tôi không biết mà ra đón. Lý Văn khinh khỉnh, điệu bộ chế nhạo, cầm cái bị cói chắp tay vái dài: Dạ không dám. Chẳng phải là hôm qua cụ gửi quà cho tôi đấy à? Chánh Tì ngây ra, sau một lúc mới hỏi: Kìa, tôi nào có gửi quà gì cho cụ Chánh? Hay là đứa nào nó trêu? Tôi làm sao dám trêu à, cụ Tì? Chúng nó ăn của tôi ngót nghìn bạc mà lại dám trêu tôi. Ăn cho lắm rồi phình bụng ra đấy cụ ạ. Cụ Tì xem ý của Lý Văn đã căng, còn chưa hiểu mô tê gì, lập tức quay lại quát thằng Mõ: Mõ, Mõ đâu? Lên đi tao bảo. Dạ, cụ gọi con ạ. Mày mang cái gì cho cụ Chánh hôm qua? Ông có sai mày mang cái gì đâu? Dạ, bẩm. Bẩm cái gì? Mày khai ra mau chứ không ông lọc cổ mày ra bây giờ. Thế là thằng Mõ liền mếu máo khai ra cái người đội nón, nhờ đưa gói chè, rượu. Nó chỉ tham cái tiếng thơm cho chủ, chứ gan đâu mà nó dám cho con rắn hổ mang vào để hại ông Chánh Văn. Lý Văn nghe vậy, đầu vẫn còn ngờ, nhưng cơn giận đã nguôi. Chỉ có thằng Mõ là ăn một trận đòn nên thân cho chừa cái thói của người phúc ta. Dễ phải đến cả tháng sau, nó còn không dám nằm ngửa bởi vì cái đít bị đánh vẫn còn sưng. Lúc Lý Văn rượu đã say, ném cho hai con ả đào, Quan Nhung áo gấm 10 đồng bạc thưởng, rồi chào cả đám từ biệt ra cổng. Lúc ấy làng xã đã vắng tanh, nhìn quanh quất chỉ có mỗi một anh phu đầu đội nón mê rách ngồi ở xó đường ngủ gà ngủ gật. Trời đã tối lắm rồi mà anh phu kia vẫn còn ngồi đấy, chứng tỏ là ế khách. Thế thì ta cứ bắt chẹt cho nó vài hào, nó cũng phải nghe. Lý Văn ngậm nghĩ, ấy chính là cái keo của bọn nhà giàu. Nó không keo thì làm sao mà nó giàu được, mà nó càng giàu thì nó càng phải keo. Dạ bẩm cụ lớn, cụ đi xe đấy ạ. À, đưa tao về bên Hương Tảo, mày lấy bao nhiêu? Dạ, cụ cho con xin 6 hào ạ. 4 hào, đi được thì đi. Dạ cụ ơi, thế thì rẻ quá. rẻ còn hơn là mày ngồi đuổi mũi. Thôi, đi đi, tao giả cho thêm 5 xu là 4 hào rưỡi. Dạ, thế kính cụ lên xe ạ. Anh Phu cố nuốt tiếng thở dài ngao ngán, từng bước chân lê trên phố kéo cái thân thể nặng nề của ông Chánh Văn. Lý Văn lim dim ngả người ra đằng sau, châm một điếu thuốc hút, nhả đám khói tan dần trong khoảng không. Đường hôm nay sao mà nhiều ổ gà thế, sóc lên sóc xuống muốn lồng cả ruột. Thằng Phu này nó kéo hùng hục như con chó, không có biết né ổ gà đá to, làm cho lão ngồi ở trên, mỗi một khi cái bánh xe lo lăn vào ổ gà hay là nén vào hòn sỏi thì cả người cả xe cứ như muốn tung cả lên. Lý Văn hãy còn tức, đúng là cụ Chánh Tỳ chẳng có lý gì lại bỡn cợt mình như vậy. Vậy thì cái đứa nào lại đưa cho thằng Mõ gói quà? Hay là thằng ấy là thằng tù thằng tội, thằng của hội kín nào để ám sát mình? Đã vậy ngày mai ông cứ gô cổ nó lên, rúi cho nó cái án cho nó đi tù. Đúng sai ông kệ mẹ à mày. Đang nghĩ ngợi, cái xe hình như chạy chậm chậm lại rồi dừng hẳn. Anh Phu không kéo nữa mà bây giờ chống mạnh hai cái càng xe xuống đất đánh phịch một cái. Lý Văn đã quen thói nạt nộ người ta, dẫu là ai thì cũng thế. Là một ông Chánh hay là ông Lý, có quyền quản đến cả mấy ngàn dân đinh. Ai cần gì thì phải bẩm, phải thưa, phải van xin lệnh lục, phải đồng nọ đồng kê. Ai mà chẳng sinh ra cái thói hách dịch, hay chửi hay đánh người. Ấy là vì người ta có quyền đấy. Lý Văn chỉ mặt anh Phu định mắng té tát. Nhưng anh Phu này lại không quỳ xuống lệnh lục như những thằng Phu khác. Cứ đứng trơ trơ ra nhìn ông. Bấy giờ, thấy anh Phu rút từ cái càng xe ra cái gì xoáng loáng. Ánh kim loại phản chiếu ánh trăng, loang loáng như là ánh sáng của bộ răng vàng mà cha Lý Văn đã từng chiếu sáng. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm, mây đen từ đâu kéo đến, mưa đã bắt đầu rơi tí tách. Mưa rơi vào cái non lá mà người Phu đang đội. Dưới ánh chớp của cơn mưa, Lý Văn kinh hãi bàng hoàng. Là một con dao, đúng là một con dao to bản. Lý Văn thấy cái giọng của mình nghẹn lại. Kìa, nhà bác Phu định làm gì đấy? Làm gì à? Hả? Làm gì à? Làm gì này? Làm gì? Tao đưa mày về, về Tây, nhưng không phải là về với quan Tây nhà chúng mày, mà tao đưa mày về Tây Thiên. Mày về Tây Thiên. Mày về Tây Thiên. Sáng ngày hôm sau, mấy con mụ hàng xén quẩy gánh hàng đi trên đường trơn như mỡ sau trận mưa đêm qua. Thay vào đó, khí trời ngày hôm nay quang đãng, hơi đất, hơi cát, hơi cỏ cây bốc lên, tạo thành cái mùi mà người ta hít vào thấy mát mẻ, dễ chịu lắm. Trên cây gạo thấy có bảy quạ đang bu lấy cái gì bị treo lủng lẳng. Mấy người đàn bà liền ngẩng lên, nhìn bầy quạ như hòa một vệt đen vào cái nền xanh của mây và nắng. Người ta ném đá lên xua bầy quạ đi. Bấy giờ chỉ trơ lại nguyên là một cái thây người, toàn thân bị lột trần, một bên mặt đã bị quạ rỉa nát bươm, hai tay bị trói treo lên cành cây, bụng sổ ra nào những ruột, máu, gan, phổi. Không ai khác, đấy chính là Lý Văn. Vụ giết người chẳng cần phải nói, làm cho cả làng cả tổng bàng hoàng. Cuối cùng người ta đổ cho ấy là hội kín. Nhưng mà người ta cũng chỉ nghe nói thế thôi, chứ kẻ thù ác thì vẫn biệt tâm. Lý Văn chết, bao nhiêu đứa khác lại lên thay để tranh ngồi vào cây ghế ấy, để mà hà hiếp, để mà bóc lột. Nhưng kẻ giết Lý Văn là ai, ở đâu thì không ai rõ. những nhà điều tra của các quan Tây quan ta cũng không biết. Chỉ có một người là biết rõ nhất. Chính là anh Lộ, con ông Đồ Cử. Câu chuyện ngọn ngành tỉ là như sau. Anh Lộ hôm ấy sau khi học xong buổi học cuối, theo xe lửa về nhà, cũng không định báo cho ai. Ngồi trên xe anh ngân nga bài hát gì đó, ánh mắt nhìn chăm chăm ra ô cửa sổ. Cho đến khi người ta chen nhau, may mắn mới có được chỗ ngồi, anh Lộ chỉ nhấp nha nhấp nhổm, lại muốn làm sao mà chạy thật nhanh để về. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của cô Trinh, sẽ muốn thấy cô Trinh nhảy cẫng lên bá cổ anh mà ôm, mà hôn. Anh tin là anh sẽ đem về cho cô Trinh hạnh phúc. Nhưng cuộc đời cho ta niềm vui hy vọng càng nhiều, thì lại càng ném con người ta xuống vực sâu tàn nhẫn. Về đến gốc gạo, thấy đèn chòi cô Trinh còn đang sáng, rồi nghe có tiếng rên rỉ, tiếng ú ớ. Anh Lộ đạp cửa xông vào, thì thấy cô Trinh và cả mẹ cô đều đang bị bốn thằng làm nhục. Anh Lộ đã nhìn thấy mặt nó, là thằng Trương Tuần. Anh lại ngẩng lên, không ai khác, lại chính là lão Lý Văn đang đẻ nghiến lấy cô Trinh. Thì ra lão Lý Văn đã để ý cô Trinh từ lâu. Thấy có người xông vào, hai thằng em trai của Lý Văn xách mã tấu đuổi theo anh Lộ. Anh Lộ cố hô hào kêu cứu, thế nhưng ở đây là còn cách xa xóm trong lâu lắm. Tiếng gió cứ át đi tiếng của anh Lộ, bị một thằng chém vào lưng, rồi một nhát nữa bổ vào đầu. Anh Lộ cùng đường chỉ còn cách nhảy xuống sông. Cứ thế hụp lặn được một đoạn xa, anh Lộ kiệt sức mê man không biết gì nữa. Chúng nó thấy anh Lộ chìm xuống, thì bảo nhau quay lại chỗ Lý Văn. Kết cục là câu chuyện của ngày hôm sau về cái xác của mẹ con cô Trinh. Cho đến khi anh Lộ tỉnh dậy, thấy mình bị trôi giạt mãi vào một ngôi làng ở tận Hạ Du. Người đánh cá không có vợ con, đưa anh Lộ về dịt cho anh nắm thuốc. Anh Lộ ở đó với ông cụ đánh cá cho đến khi vết thương đã đóng vảy, thì lần mò nghe tin cô Trinh đã chết. Cô Trinh chết, anh cũng chẳng muốn quay về làng Hương Tảo nữa, nhưng trong lòng mang nỗi uất hận khôn nguôi. Lý Văn thì tưởng là anh Lộ đã chết, cho người nói vống lên rằng là anh Lộ bỏ học, bởi vì ngu dốt học hành không ra gì, sợ về mang tiếng xấu với cha cho nên phiêu bạt. Chỉ là không ngờ anh Lộ tìm về. Nghe tin Lý Văn gặp ma, anh Lộ tin là hồn ma của cô Trinh hiện về báo oán. Chỉ còn một chút nợ máu, anh sẽ trả thay cô Trinh. Sau khi đâm cho thằng Trương Tuần 16 nhát dao, thì đến lượt Lý Văn. Đêm hôm ấy, anh cũng tìm đến nhà của hai em trai thằng Lý Văn, là thằng Võ và thằng Võ. Chúng nó đêm hôm ấy, nhà cháy như ngọn đuốc, cả nhà chết queo. Anh Lộ lên tàu vào Nam, từ ấy cũng không lần nào quay ra Bắc nữa. Cả nhà Lý Văn vẫn còn bị ám ảnh nhiều lắm. Chỉ thấy một hôm, nhà Lý Văn cũng lại bốc cháy đùng đùng. Trong nhà không còn ai ở đấy cả. Làng Hương Tảo không biết họ đi đâu. Chỉ có mấy ông cụ là biết. Khi ấy, lúa đang xấu. Mới non nửa tháng người ta đã gặt xong hết. Người làng tản đi tứ xứ để tìm việc làm trong tiết nông nhàn. Người thì bế em, kẻ thì bốc vác, kẻ thì đi lên phố huyện kéo xe. Ông cụ tôi cùng với ba người nữa, đến xem mạn nào lúa còn chưa gặt hết thì đi gặt thuê. Đi được 4 ngày rồi mà bên này người ta cũng gặt sớm, tiền đã ăn tiêu gần hết còn chưa được đám nào. Cụ tôi xưa nay xách đòn càn đi ăn cơm thiên hạ đã quen, có khi nước nóng bỏng chân. Vừa buông hái xuống đã vội vơ lấy bát cơm ăn để còn lấy công. Có khi công cũng chả lấy gì mà ăn uống cho nó no cái bụng. Đến ngày thứ 5, hôm ấy trời đã về chiều, cụ tôi đến một cái làng vắng. Ngoài đường trời chập tối đã chả còn bóng ai. Nhìn vào con đường vắng tanh, chỉ có tiếng chó, tiếng bụi tre già lách cách. Từ trong bụi tre đột nhiên cụ dùng mình thấy có cái bóng người đi ra. Cả 4 người đám cụ tôi nhìn chừng chừng mắt, gáy lạnh buốt. là một ả đàn bà trên đầu đội khăn mỏ quạ, xem ra cũng có phần nhan sắc, nhìn quen quen mà cụ chưa nhận ra được là ai. Cụ nhìn lại, chẳng lẽ bốn anh Lực Điền lại đi sợ một đứa đàn bà? Cụ cứ đứng chờ ra đấy. Người đàn bà tiến đến gần, cất tiếng hỏi. Thế các ông đi gặt thuê đấy à? Dạ, mợ hẫn còn chưa gặt à? Nhà cháu còn nhiều lắm. Thế các ông lấy công những chỗ khác bao nhiêu? Dạ, thế kính mợ cho anh em chúng tôi mỗi công một đồng. Thôi thế này, nhà cháu còn nhiều lúa, nhưng công đã nói một đồng, thì chẳng nhẽ công lại lấy hẳn một đồng. Dạ, thôi thế mợ đã nói thế thì chúng cháu bớt cho mợ một hào, cứ 9 hào một công, mợ có ưng thì chúng cháu gặt. Vâng, thế xin rước các ông về hộ nhà cháu. Bốn người cụ tôi theo chân người đàn bà vòng qua bụi tre đến một cái nhà to lắm. Thế nhưng mà vào bên trong thì tối om om, không thấy bóng người nhà hay là con ở, chỉ cảm giác cái không khí lạnh lẽo, pha lẫn trong đó có cái mùi khăn khẳng quấn quanh chóp mũi. Người đàn bà bảo đám bốn người cụ tôi ngồi trải chiếu ở ngoài hiên, rồi cầm con dao nhọn bắt một con gà mang ra chỗ cầu ao. Các ông ngồi nghỉ ngơi, chờ nhà cháu làm cơm mời các ông sơi, rồi nhà cháu có việc nhờ các ông một tí ạ. Người đàn bà đi một lúc, bê ra mâm cơm, nào là gà luộc, nào là rượu. Cụ tôi vốn tính hay rượu, cho nên ngồi xà vào ngay. Bốn người ăn uống no say, mặt đỏ gay đỏ gắt. Bấy giờ cụ mới nói. Dạ, mợ có việc gì sai bảo, để chúng cháu giúp ạ. Chỉ thấy người đàn bà bấy giờ tháo mấy cánh cửa gỗ ở nhà trên, rồi gọi cả bốn người cụ tôi vào đấy. Bên trong nhà tối om om, nhưng vừa vào đến nơi thì mấy người rú lên. Trời ơi! Thế này là thế nào? Bởi vì ở trên tấm phản có bốn xác chết. Một người đàn bà, một người đàn ông và 2 đứa trẻ con. Khuôn mặt xám xịt nằm ở trên. Cái màn trắng buông thõng cứ bay bay, lộ ra bọn họ hốc mắt đen sì, da thịt quắt queo, miệng há ra ngước lên mái nhà. Bấy giờ người đàn bà kia mới quỳ xuống. Bẩm ông, nhà cháu chẳng may bắn số, trời bắt chết. Kia là chồng, con với mẹ chồng cháu, làng không chịu chôn. Xin các ông làm phúc, lấy 4 cánh cửa này ghép tạm một của ao quan, chôn giúp cháu. Cụ tôi ngắm nghía người đàn bà một hồi lâu, như nhận ra điều gì. Cụ tôi run run chỉ tay hô lớn. Có phải là vợ cậu Khiêm? Vợ cậu Khiêm nhà Lý Văn không? Bấy giờ, ở bên ngoài một cơn gió thổi vào, quấn theo bụi cát mù mịt. Tấm rèm bay bay, cuối cùng mới lộ ra ở góc nhà. Bên cạnh 4 cái thây đang nằm, thì còn có 1 cái thây nữa, đang treo lủng lẳng. Ấy không ai khác, chính là khuôn mặt của người đàn bà vừa quỳ ở trước mặt cụ tôi. Chính là vợ của cậu cả Khiêm, con dâu nhà ông Lý Văn, đang treo lủng lẳng rũ rượi. lâu lâu mới kiếm được bộ làng quê mà cái màu sắc nó ở giai đoạn phong kiến, nghe nó hay này. Tại vì là có rất nhiều bạn thích nghe những cái chuyện cái dòng phong kiến, cái giai đoạn phong kiến lý tưởng chánh tộc, thế nhưng mà lại có ít tác giả để khai thác cái dòng này. Lâu lâu mới kiếm được một bộ mà nghe nó cũng ghê, nghe nó cũng giận hết cả người. Cái hình ảnh mà đẻ con ra. Em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao, đã mưa sao. Cái hình ảnh mà đẻ đứa con ra các bạn, mà nó cứ cười khanh khách, sợ, thật sự là rất là sợ. Tôi thì tôi chưa được thấy tận mắt, nhưng mà tôi đã từng được nghe cái câu chuyện về cái đứa bé trả nghiệp. Cái đứa bé trả nghiệp ở trên dân tộc chúng tôi. Ngày xưa có cái nhà ông Thông Lý. Ông Thông Lý là một cái chức quan nó dạng như lý trưởng ở dưới xuôi các bạn. Ông Thông Lý, ông ấy... Em hello anh Danh, đã về bên đó chưa anh? Ông Thông Lý ngày xưa ông ác quá. Ông ác quá, ông ấy giết người. Thế thì cuối cùng là đến cái ngày đấy là ông ấy giết. Ông ấy giết nhà anh đấy. Thì trước khi chết là anh ấy chỉ vào mặt ông Thông Lý mà ông cười khanh khách. Đó, anh này thì anh ấy lại bị cụt mất mấy cái ngón tay á, bị ông Thông Lý ông ấy chém. Thế là giơ tay đỡ thì bị chém cụt mất ba cái ngón tay này. Trước khi chết thì anh ấy xòe cái bàn tay đấy lên, anh ấy vuốt vào mặt ông Thông Lý đầy máu. Và anh ấy cười khanh khách. Thế một thời gian sau thì ông Thông Lý ông ấy lấy vợ trẻ và đẻ con. Đến khi đẻ con ra thì đứa bé là mặt nó như cái bị đổ tràm đỏ ấy, nó thành một rõ một cái vệt như này. Và đứa bé bị cụt ba ngón tay. Cứ ban ngày á thì nó cười khanh khách. Đó. Ban đêm thì nó khóc ròng rã cả một đêm. Đến 3 tháng trời dạ đề. Cuối cùng là nó kiệt sức và nó chết. Câu chuyện đấy rất là nổi, rất là ghê rợn ở trong cái bản mà mình đã từng ở, mình nghe rất là sợ. Thì tự nhiên hôm nay nghe cái đoạn mà em cảm ơn chị Tô Minh Hằng, em đỡ rồi. Hôm nay nghe đến cái đoạn mà bảo đẻ hai cái đứa sinh đôi, một đứa mặt đen, một đứa mặt trắng, thì thật sự là anh nghe đó là anh dùng mình. Rất là dùng mình. Trong cái câu chuyện này thì anh thấy tác giả cũng sử dụng rất là nhiều những cái tích dân gian, tỉ dụ như là cái tích người tát nước đêm đó các bạn. Có rất là nhiều ở dưới xuôi ấy, cái này tôi được nghe là ông ngoại của tôi kể. Ở dưới xuôi ấy, ban đêm thì ngày xưa là kiểu ban ngày nắng, người ta tát nước bằng cái gầu mà cứ hai người, nó gọi là cái gì các bạn? Không phải là cái gầu sòng đúng không? Cái gầu sòng ngày xưa là chúng ta đã từng nói đến một buổi rồi, nó gọi là cái gầu gì? Cái gầu mà cứ hai người đứng ở hai bên bờ đó. Đó. Tát nước. Ở trên dân tộc tụi tôi thì không cần phải tát nước, các bạn chỉ việc dẫn nước từ khe thôi. Xuống đây. Ít khi phải tát nước lắm. Thế thì cái gầu đó thì ban đêm đó, đi ra đồng đó, thì cứ gầu dây, ở gầu dây đó hả? Ban đêm đi ra đồng thì ví dụ nhà bảo là hai vợ chồng đi ra đồng thì tự nhiên là chồng thì đi trước vợ đi sau, một hồi không thấy vợ đâu để tắt nước đó. Thế thì đang tìm loanh quanh thấy vợ đâu thì có cái người đàn bà đó, thế là nhờ là thôi tắt nước, ngày mai thì nhà cháu sẽ giả công, ngày mai thì chắc là nhà bà ở đồng này. Thế thì thôi thì bà giúp nhà cháu, thì mai nhà cháu giả công. sang bên đấy tát bồ giả công. Thế là cứ thế là tát nước loay hoay hoay tát hồi thế nào. Mẹ thấy cái mụ đàn bà nó lật cái lón, nó đứng nó cười khanh khách. Nên là hóa ra là gặp con ma chuông. Đó, sợ quá là bỏ hết cả gầu chạy về. Đến sáng thì mới dám quay ra đi tìm thì thấy vợ bị nó giấu vào trong bụi dứa. Mà các bạn biết là cái bụi dứa dại nó gai nó kinh khủng lắm. Cái dứa dại nó tùm và gai nó kinh lắm. Nhưng mà làm sao mà vợ chui vào trong đấy mà ngồi được. Đến lúc phải phạt cả bụi dứa thì mới lôi vợ ra. Nên là hết hồn, hết vía. Cái đấy là câu chuyện đấy là ông ngoại tôi kể ở cái làng rồng ở Yên Mỹ. Bên cạnh những cái câu chuyện ví dụ như là con lợn trắng chạy ở dọc bờ ao đình, rồi là chuyện con ma dú dài nó nổi lên giữa ao, nó nổi đến tận rốn. Nếu mà người bơi, mình bơi đứng các bạn thì chỉ có nổi đến ngang ngực, cổ chạm cằm này đúng không, đây là mình bơi đứng. Thế mà con này nó nổi đến tận rốn này, hai quả dưa hấu của nó đứng nó có lắc bành bạch, nó cười khanh khách. Thế là mấy thanh niên là hết hồn hết vía. Đó, ở quê tôi cũng có rất nhiều những cái tích ma quái mà tôi từng được nghe ông bà kể. Anh rất là thích những cái dòng chuyện ma làng quê mang cái màu sắc nó xưa cũ như thế này, bởi vì đó là những cái thứ mà chúng ta không được trải qua, chúng ta tò mò. Thì ok, anh mong rằng là tác giả nhà văn Bố Láo sẽ nghiên cứu thêm cho anh. Có thể là trong sắp tới thì cái giai đoạn tháng cô hồn sắp đến thì nhà văn Bố Láo có thể là nghiên cứu giúp anh và các bạn có thể là một vài những cái tích chuyện ma làng quê về cái tháng cô hồn này, để anh lên sóng trong tháng cô hồn cho nó đã đời được không? Được như thế thì anh thay mặt các bạn khán thính giả là vô cùng cảm ơn em. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả, xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với chuyện ma Vận Hạn Nhà Anh Mến của tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.